chương 1291 Phật đạo nho ba thần đan. Phật đạo nho ba thần đan. Mỗi một quả thần đan cũng biết mình bây giờ nguy hiểm vạn phần, ở vào một loại sắp bị luyện hóa hủy diệt biên giới. Bất quá bọn hắn như thế nào lại ngồi chờ chết? Lập tức tầm đó, tam đại thần đan tựa hồ muốn liên thủ nổi lên đối với Dương Kỳ triển khai công sát. Bất quá, Dương Kỳ trên cơ bản đều nhìn ở trong mắt. Như thế nào lại để cho cái này tam đại thần đan đối với chính mình phản kháng có hiệu quả? Hắn âm thầm vận chuyển chính mình tinh thần ý chí, vô biên thần lực, đã sớm bố trí ra rồi đại trận. Quả nhiên, tam đại thần đan bên trong cái kia nho môn thư sinh đan dược, đột nhiên một chiêu, toàn thân đan dược khí tức như cùng một cái bạch long phóng lên trời, đem cái kia cấm pháp nổ nghiền nát. Ta chính là chính khí trường tồn nho đạo thần đan, nắm giữ chính là thiên địa chính khí, chính là tối cao nho môn thư viện, các loại phu tử, thánh già, đại hiền liên thủ nổi lên, bằng vào sách của mình cuốn khí tức, ngưng tụ mà thành đan dược, thiên địa dài trong sông, chính khí trường tồn, lại làm sao có thể bị ngươi luyện hóa? Một chiêu này, nho sinh thần đan, liền triển khai mạnh nhất phá cục. Thiên làm bàn cờ, tinh làm tử. Đạo sĩ kia thần đan cũng công kích ra. Thiên không phía trên khắp nơi đều hiện ra tuyệt học. Vũ trụ sâu bên trong, tinh thần đồ án hiện ra. Quần tinh sáng chói, cũng phá vỡ cấm chế. Sông sông ra chém giết. Ngã Phật Tử Bi, vạn Phật Chiêu Tông, vạn Phật Niết Bàn, Phật Đăng như mộng, có Phật thì có đèn. Một chiếc đèn sáng từ từ bay lên, là cái kia Phật môn thần đan bảo phát đi ra thần thông mạnh nhất. Ba đại cao thủ trực tiếp liên thủ, đem tất cả hư không giam cầm đều đánh cho từng khúc nổ tung. Không có người có thể tại loại này mãnh liệt trình độ trong công kích còn sống sót. Hào cường khí tức. Dương Kỳ ý chí khẽ động. Tu vi bộc phát. Thần cách chi vương biến thành một quả vĩnh hằng thần châu. Tại đang sát trong lúc này truy cầu vĩnh hằng. Ánh sáng mãnh liệt hoa chiếu sáng hư vô. Tinh thần ý chí như lũ quét giống như bộc phát. Lập tức mạnh mẽ tinh thần lực vạch phá bầu trời, sinh ra cuồng lôi thiểm điện, ngân xà cuồng loạn nhảy múa, hỏa long sôi trào. Tinh thần lực của hắn rõ ràng hiện ra thực chất giống như âm sắc, như là lưới đao, như là sét đánh, đã dẫn phát mạnh nhất lôi bạo, vạn kiếp bất phôi. Hiện giả chi ngọc Dương Kỳ trong cơ thể thần thông thúc dục. Đột nhiên tầm đó, thần cách chi vương bên trong, vạn chủng văn tự ngưng kết thành chí tôn tối cao cử pháo. Không có sai, chính là một cái cử pháo. Thần ma giống như hoa văn, ở đằng kia cử pháo phía trên chế tạo ra. Ghi ra, cái kia cử pháo hoàn toàn là văn tự tạo thành, kiếp số tạo thành. Cái này cử pháo chính là thượng cổ chân ma hủy diệt tính thủ đoạn, gọi là đại kiếp cử pháo. Lấy kiếp số là thân pháo, lấy kiếp vận là đạn pháo. Tập trung tất cả tinh thần lực, phát ra mạnh nhất công kích, gào thét phun ra. Chính là tại địa ngục sâu bên trong, nhìn lên thiên đường, phóng ra cử pháo, muốn đem thiên đường đều một chút công kích xuống. Địa ngục chính là thế giới chỗ sâu nhất. Thiên đường chính là thế giới chỗ cao nhất. Tại địa ngục sâu bên trong chỉ có thể đủ nhìn lên thiên đường. Nhưng là nghe đồn rằng địa ngục tối cao chân ma lấy kiếp số là pháo, nhắm trúng thiên đường, có thể đem thiên đường công kích xuống. Cái này là bực nào uy mãnh, hạng gì mạnh mẽ? Trên thế giới không có một loại công kích có thể cùng cái này đại kiếp cử pháo so sánh. Dương Kỳ đã lấy được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Thời gian dần trôi qua, tinh thần dung hợp. vạn kiếp bất phôi khí công gia tăng thật lớn. Rõ ràng mà bắt đầu ngưng tụ ra đã đến chân ma vạn kiếp bất phôi khí công biến hóa. Chính là cái này đại kiếp cử pháo. Ngay tại ba thần đan phá cấm mà ra thời điểm, đại kiếp cử pháo đã xuất hiện. Gào thét tầm đó, cử pháo phát ra tới âm thanh, tứ phía đều chấn động nghiền nát. Cử pháo sức giật, thậm chí sơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ, dương kỳ đều chấn động liên tiếp lui về phía sau. Thân thể kéo ra hư không, xuất hiện thật sâu trường hà giống như khe rãnh. Cái kia kiếp số đạn pháo công kích xé sách ba thần đan tất cả phòng ngự. Một kích phía dưới, ba thần đan toàn bộ bị đánh bay. Nguyên khí chấn động, toàn bộ giải tán. Thây lương kêu thảm thiết truyền lại ra. Tội gì khổ như thế chứ? Dương kỳ một trào, tay thượng đế triển khai, liên tục bắt nhiếp. Ba viên thuốc đều bị bắt chặt, bao lấy tại bọt khí bên trong. Hiển hiện ra ba viên thuốc tiểu nhân. Một cây Phật, một cây đạo, một cây nho. Hiện tại các ngươi không có sức mạnh a. Dương Kỳ nở nụ cười, các ngươi ba trong cơ thể con người đan khí đã bị ta đánh tan. Còn sót lại thuần túy dược lực cùng tinh thần lực. Còn có lời gì có thể nói? Ngươi đến cùng là người nào, vì cái gì mạnh như vậy? Cái kia nho sinh miệng phun máu tươi. Âm thanh thép dài nổi lên. Máu tươi của hắn là đan khí. Bất quá bao lấy tại đan cô lỗ thần công bọt khí bên trong. Mảy may đều khó có khả năng tiết lộ ra ngoài. Nếu như ta không có nhìn lầm, tu vi của ngươi nên chính là thượng vị thần. Nhưng là tinh thần lực của ngươi, quả thực là đến gần vô hạn tại ý chí cấp vô hạn. Phật thần đan nhìn e, a, mơ. Dương kỳ, chúng ta tu luyện không dễ dàng. Ngươi cần gì phải đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt ngã Phật từ bi? Chẳng lẽ ngươi sẽ không có một chút lòng từ bi? Ta đương nhiên là có lòng từ bi. Dương kỳ nói bằng không, ta đã sớm đem các ngươi giết. Yên tâm, ta cần chỉ là đan dược bản thân. Cùng ý chí của các ngươi không quan hệ. Ý chí của các ngươi đối với ta mà nói, vẫn hay là tạp chất. Ta xem các ngươi ba người, liền ngoan ngoãn đem ý chí của mình theo đan trong dược chóc bong ra, bay đến bàn tay của ta. Ta sẽ tìm cơ hội cho các ngươi ba người tìm kiếm thân thể, trở thành thần chính thức như thế nào? Cái này ba viên thuốc đã sinh ra linh trí. Dương Kỳ cũng không cần tiêu diệt linh trí của bọn hắn, mà là lại để cho bọn hắn bỏ qua đan dược bản thân, về sau tìm thân thể phụ thể vì chính mình sử dụng. Hắn đã nhìn ra ba người này tu vi cực cao, ý chí rất mạnh hoành, quả thực tương đương với đại viên mãn thần. Bằng không tại chính mình đại kiếp cử pháo trùng kích phía dưới, đã sớm hồn phi phách tán. Nếu như có thể trợ giúp bọn hắn tìm kiếm được đại viên mãn thần thân thể, dung nhập trong đó, ba người vẫn có thể đủ lại lần nữa khôi phục thực lực, ngược lại có thể truy cầu đại đạo tối cao. Lập tức, Phật đạo nho ba thần đan lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Đã như vậy, chúng ta đây liền tin tưởng ngươi. Đích thực ý chí của chúng ta đối với ngươi mà nói là tạp chất. Cùng hắn luyện hóa, không bằng có một ít tác dụng. Lập tức, ba đạo quang mang, một kim sắc, một màu xanh tái đi mở ngoặt tròn trắng đóng ngoặt tròn sắc bay ra. Dương Kỳ tay áo vừa khua múa, đem ba đạo quang mang cuốn vào trong đó. Cái lúc này, ba viên thuốc liền còn sót lại trên tay. Ba viên thuốc, hiện tại còn lại đúng là thuần túy tinh thần lực. Thần lực cấp vô hạn thần đan chính là mạnh mẽ. Tại đan Dương Kỳ trong tay cũng có thể cảm giác được trong đó rất nhiều mạnh mẽ phách đạo lực lượng kiệt lực vận chuyển. Hắn thấy được Phật đan, tựa hồ thấy Đan dược này luyện chế trong quá trình, vô số thượng cổ Phật Đà nhắc tới kinh văn, lấy chính mình thuần túy thủy tinh giống như cảm ngộ, ngưng tụ trở thành đan dược. Mà nho đan chính là vô số đại nho phu tử không ngừng đọc sách lý giải đại nghĩa, ngưng tụ trở thành đan dược. Đạo đan cũng giống như vậy, rất nhiều đạo sĩ tại đang dùng thanh tính vô vi tâm linh bồi đắp ra như vậy đan dược. Ba viên thuốc, tập trung tam giáo trí tuệ, không phải chuyện đùa. Cũng không biết phong thần môn là từ chỗ nào lấy được, với tư cách áp trục chi bảo. Nhưng bây giờ liền tiện nghi Dương Kỳ. Nếu như dựa theo công hôn giá trị trôi qua phân cách này, ba viên thuốc không biết cần bao nhiêu công hôn giá trị. Thậm chí coi như là cứu vớt môn phái tại đang sinh tử tồn vong 10 lần đạt được công hôn giá trị, đều khó có khả năng đổi lấy đến ba viên thuốc. Lại bị Dương Kỳ lừa gạt, nhẹ nhàng liền ăn cắp ra. Mở miệng một tiếng, Dương Kỳ đem ba miếng thần đan đều đã uống trong miệng, chuyển rời đến đạt thần cách sâu bên trong. Lập tức thần cách chi vương tựa hồ bị lửa cháy đổ thêm dầu, hừng hực ngọn lửa một chút phun ra đến. Thượng vị thần thần cách tỏa ra hỏa diễm, khiến cho Dương Kỳ thân thể lại một lần nữa biến mất. Chỉ còn lại cái này khổng lồ thần cách lăng không lơ lửng. Ba miếng cấp vô hạn thần đan tăng cường thần lực của hắn ý chí. Thần cách đùng đùng nổ mạnh, mỗi vang vọng một lần, liền tăng lớn một bộ phận. Cuối cùng, cách này thần cách chi vương trọn vẹn đến núi nhỏ giống như lớn nhỏ. Như một khỏa mặt trời, chiếu rọi hư không sâu bên trong. Bão táp tại đang hào quang phía dưới, nhao nhao lắng đọng. Diễn biến đi ra lúc ban đầu thủy hỏa phong. Chỉ là bằng vào hào quang có thể mở ra tối cao thời không, cái này thần cách chi vương lần nữa tăng lên cảnh giới. Lần này tu luyện, Dương Kỳ thời gian chính là dài nhất, trọn vẹn đã qua 3 năm thời gian. 3 cái thần giới 5 thời gian. Liền ở trên hư không sâu bên trong, không ngừng tu hành, luyện hóa bản thân dược lực. Bất quá tại đang luyện hóa dược lực thời điểm, tinh thần của hắn vẫn có thể có đủ cảm thụ, có thể liên hệ Bích Lạc bọn hắn. 3 năm thời gian trên thực tế rất ngắn tạm. Đối với phong thần môn mà nói, chính là trong nháy mắt vung lên ở giữa sự tình. Trong 3 năm này, Bích Lạc cùng rất nhiều huyên đệ đều củng cố tu vi, thực lực cũng tất cả tăng trưởng, nhưng lại không có rõ ràng tăng trưởng. Bởi vì bọn họ tại đang vĩnh sinh thần triều bên trong đã lấy được không ít chỗ tốt. 3 năm đúng lúc là một cái nhỏ bé tiêu hóa kỳ. 3 năm này trong thời gian, Dương Chu Tiên đã tới một lần, bất quá cũng không có thấy Dương Kỳ. Dương Chu Tiên đã ngưng tụ trở thành thần cách chi vương. Hơn nữa tu hành rất nhanh. Hắn đi theo chân không chi chủ tu hành, vụng trộm lại cùng Chu Tiên Vương câu kết làm bậy. Thực lực đã phi thường khả quan. Hơn nữa cái kia chân không chi chủ cũng biết hắn ngưng tụ thần cách chi vương, vì vậy toàn lực bồi dưỡng cách này đồ đệ. Đương nhiên chân không chi chủ toàn lực phong tỏa bí mật này, miễn cho bộc lộ ra đi. Vô số người đối với Dương Chu Tiên nổi lên nhìn xem chi tâm, thậm chí hắn đều trấn áp không được. Dương Chu Tiên tiến vùn vụt cho môn phái đã mang đến rất nhiều rất vui mừng, rất nhiều người vui mừng, rất nhiều người ưu sầu. 3 năm thời gian, cái kia Thánh Vương Đảng hiện tại hoàn toàn đã trở thành một cái cử đại đảng phái, đã vượt qua Quang Mang Đảng, Vinh Diệu Đảng, năm đó Long Đảng, hiện tại gần với Bí Đảng. Dương Kỳ trộm lấy trong bảo khố đan dược sự tình cũng không có bị phát hiện. Những đan dược kia là phong thần môn chỗ sâu nhất chiến lược dự trữ, 100.000 năm đều không có đi động. Muốn bị phát hiện cũng không biết là mấy trăm năm sự tình từ nay về sau. Ở này một ngày, đột nhiên tại đang thời không sâu bên trong sinh ra mãnh liệt nổ tung. Nổ tung bão táp cuốn nhìn vạn dặm. trên ước rằm. Một quả thái cổ thần sơn một thật lớn thần cách triệt để xuất hiện. Sau đó từng khúc thu nhỏ lại. Đã tạo thành hư không sụp đổ. Không biết bao nhiêu thời không chi lực. Bị hấp thu tiến nhập sụp đổ thần cách bên trong. Cuối cùng. Cái này thần cách chi vương. Liền tạo thành chỉ có trứng gà lớn nhỏ nhàn nhạt một đoàn. Chút nào lại để cho người nhìn không ra mạnh mẽ khí cơ. Ngược lại có một loại biến mất mùi vị. Dương Kỳ thân thể một lần nữa tổ hợp. Rốt cuộc tìm hiểu đi một tí huyền diệu. Tinh thần lực cùng thần cách lần nữa gia tăng. Lính ngộ đến thần tượng trấn ngục chính tinh thần lực tu luyện. Vô vô đại pháp. Tinh diệu chỗ. Hiện tại ta tin tưởng. Coi như là không có hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Không lâu về sau. Ta cũng có thể tìm hiểu đến ý chí cấp vô hạn. Dương Kỳ thần cách chi vương thành công tấn thăng đến đạt viên mãn thần cảnh giới. Hiện tại, hắn là chân chính viên mãn thần. Chung 1291 phang giao nho ba than gian. 1.750.963. Chương 1292 thần cách viên mãn. Chương 1292 thần cách viên mãn. Ba miếng Phật đạo nho thần đan. 3 năm khổ tu. Rốt cuộc đột phá một cái cảnh giới. Cái kia chính là Dương Kỳ thành công tấn thăng làm viên mãn thần. Viên mãn thần đại biểu cho chính là một cái sự kiện quan trọng. Là đầu sỏ kiêu hùng bắt đầu. Bất luận cái gì một đại môn phái. Viên mãn thần đều đại biểu cho huyền cao chức trọng. Coi như là tại đang vĩnh sinh thần triều. Viên mãn thần cũng có thể sắc phong tước vị. Giờ này khắc này. Dương Kỳ ý chí. Mặc dù không có đến cấp vô hạn. Nhưng là đã không cần hiện giả chi ngọc mảnh vỡ. Có thể chính mình trùng kích cấp vô hạn. Tại đang 3 năm trước. Hắn tuy rằng cũng là nửa bước vô hạn. Bất quá lại không có gì dùng. Bởi vì không có hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tựu không khả năng tấn chức. 3 năm này tìm hiểu. Khổ tu. Tầng tầng đột phá quan khẩu. Đem phong thần môn đan dược dự trữ toàn bộ luyện hóa. Mới vừa tới cách này địa vị. Tiếp theo muốn tấn chức. Vậy thì khó khăn. Muốn theo viên mãn thần sơ kỳ tấn thăng đến đạt trung kỳ cần đan dược thêm nữa. Phong thần môn bên trong với hắn mà nói. Đan dược phương diện đã không có giá trị. Bởi vì cả môn phái đan dược. Đều bị ăn cắp không còn. Những thứ khác một ít rác rưởi đan dược. Đối với hắn căn bản không có tác dụng. Hiện tại chỉ có đan dược cấp vô hạn. Mới có thể đền bù hắn thần năng. Dương Kỳ nhìn về phía phong thần môn thần quốc. Tại hắn ánh mắt sâu bên trong. Toàn bộ thần quốc đã không có bí mật. Hắn cũng không có trông thấy phong thần môn bí mật nổi tình ở địa phương nào. Có khả năng không tại trong thần quốc. Cái này cái môn phái khổng lồ. Ngắn ngủn 8-9 năm thời gian. Theo Dương Kỳ phát triển. Đã dung nạp không dưới hắn cái này đầu cự kình. Hắn cũng không ngờ rằng chính mình sẽ trở thành lớn lên nhanh chóng như vậy. Hiện tại, các huynh đệ mỗi người đều là thượng vị thần. Tiếp qua 10 năm 8 năm, cũng nhất định có thể đủ trùng kích viên mãn thần. Chính mình cùng Bích Lạc đều là viên mãn thần. Lập tức chính là muốn đi làm hỗn nguyên chi tử. Khiến cho một cái danh chính ngôn thuận đại nghĩa. Đón lấy liền triển khai kế hoạch của mình. Hắn hiện tại ý chí nửa bước vô hạn đỉnh phong nhất. Viên mãn thần thần cách chi vương. Loại thực lực này. Tăng thêm chư thần ấm ký. Có thể quét ngang toàn bộ phong thần môn tất cả cao thủ rồi. Ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết bí mật gì nội tình. Coi như là cái kia đại viên mãn thần đỉnh phong môn chủ đến đây. Đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại trừ phi là ý chí cấp vô hạn chí cao thần. Hắn cũng có thể chiến thắng. Cái này là hiền giả chi ngọc mảnh vỡ mang tới tốt lắm chỗ. Hắn về tới trong thần quốc, vô thanh vô tức. xuất hiện thời điểm, liền đạt tới tấn cấp thần điện bên trong. Một ít đệ tử trông thấy hắn đến, có nhiệt tình chào hỏi, có thì còn lại là biến sắc, đi báo cáo nhanh cho người khác. Hắn trực tiếp đi tới một người đệ tử trước mặt, phóng xuất ra chính mình viên mãn thần khí tức. Người đệ tử kia chính là hạ vị thần, phù phù một chút quỳ rạp xuống mặt đất: tha mạng, sư huyên tha mạng. Ta muốn tấn cấp. Ta hiện tại đã tu luyện tới đạt viên mãn thần thần cách. Muốn tấn thăng làm hỗn nguyên chi tử. Phiền toái đi thông báo tấn cấp thần điện điện chủ. Đại viên mãn thần. Người đệ tử này té nổi lên, một trận đã đi xa. Trọn vẹn đã qua 2-3 canh giờ, Dương Kỳ thật ra rất kiên nhẫn cùng đợi, không có một điểm không kiên nhẫn. Hắn biết rõ, chính mình tấn thăng làm viên mãn thần tin tức. Cái này tầng một thời gian nhất định là tứ phía truyền bá. Cái kia thần điện điện chủ, còn có một chút viên mãn thần, đều muốn tổ chức hội nghị thương lượng chuyện này. Ban đầu, Thánh Vương đảng thực lực cũng đã liên tiếp kéo lên. 3 năm thời gian phát triển xuống, như mặt trời ban trưa. Những cái kia đệ tử lần lượt nhiệm vụ hoàn thành, tích lũy rất nhiều công hơn giá trị. Thật ra là môn phái lập nhiều công lao hãn mã đồng thời. Bên ngoài Thánh Vương thương hội cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại, Dương Kỳ xuất hiện, rõ ràng lại tấn thăng làm viên mãn thần. Nếu như lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ Thánh Vương đảng sẽ chính thức vượt qua bí đảng, tấn cấp thần điện. Cảnh báo vang lên, truyền khắp toàn bộ thần quốc. Rất nhiều đệ tử cũng biết rồi, nhất định là lại có một cái hỗn nguyên chi tử sinh ra. Sau đó, mấy cái viên mãn thần trưởng lão vương đi xuống, nhìn Dương Kỳ nói: mời lên đi. Ngươi muốn tấn cấp hỗn nguyên chi tử, còn muốn thông qua chúng ta điện chủ cùng một ít đại viên mãn thần nguyên lão khảo thí. Đây là làm theo phép. Dương Kỳ gật gật đầu, biết rõ cái này mấy cái thời cơ thời gian, không biết trong đó thương lượng một những chuyện gì. Hắn cũng chẳng muốn đi nhìn xem. Dù sao gặp chiêu phá chiêu, lấy hắn thực lực bây giờ, không e ngại bất luận kẻ nào làm khó dễ. Tấn cấp thần điện rất nhiều tầng, trong đó cũng có không ít đệ tử, trưởng lão thuộc về chức quan béo mở một cái. Dương Kỳ một tầng tầng đi tới, đến tầng cao nhất, là một cái vô cùng rộng lớn đại điện, có thể bao quát trong thần quốc đại bộ phận thần điện. Mà ở trong đại điện, một ít viên mãn thần trưởng lão vương đều đứng vững. Ở chính giữa, ngồi ngay ngắn 8 tôn đại viên mãn thần nguyên lão. Cái này nguyên lão Dương Kỳ nhận biết đi ra, trong đó 3 vị là tấn cấp thần điện nguyên lão, những thứ khác là nguyên lão khác. Dựa theo đạo lý coi như là tấn thăng làm hỗn nguyên chi tử, chỉ cần 3 vị này điện chủ ra mặt công chứng là được rồi. Nhưng là hiện tại rõ ràng xuất hiện nhiều người như vậy, có thể thấy được trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Dương Kỳ thật ra chẳng hề để ý. Dương Kỳ, ngươi là muốn tấn thăng làm hỗn nguyên chi tử, ngươi tu luyện tới đạt viên mãn thần cảnh giới tấn cấp thần điện. Một vị nguyên lão điện chủ trông thấy đi tới Dương Kỳ, chờ hắn đứng lại về sau hỏi. Dương Kỳ trong lúc nói chuyện phóng xuất ra viên mãn thần khí tức. Đúng vậy, là viên mãn thần. Vị này nguyên lão điện chủ gật gật đầu, cùng những thứ khác đại viên mãn thần lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bất quá cũng không thể xác định là ngươi dùng một kiện cái gì đó ngụy trang trở thành viên mãn thần khí tức. Đây là làm theo phép, chúng ta muốn kiểm tra một lần. Dương Kỳ nói: không biết chư vị nguyên lão như thế nào kiểm tra. Rất đơn giản, chính là chúng ta đem thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của ngươi thần cách bên trong, nhìn một cái ngươi thần cách có phải thật vậy hay không đến viên mãn thần cảnh giới. Một vị điện chủ nói. Dương Kỳ gật gật đầu. Biết rõ trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Căn bản không sợ ở đây nguyên lão đùa nghịch thủ đoạn. Chúng ta bắt đầu đi. Những thứ khác năm lớn nguyên lão trông thấy Dương Kỳ đáp ứng. Trên mặt đều hiện hiện ra một tia âm trầm thần sắc. Bọn hắn tựa hồ là cảm thấy mưu kế thực hiện được. Chờ một chút, Dương Kỳ đột nhiên nói. Làm gì năm lớn nguyên lão cùng tam đại điện chủ biến sắc? Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Ta như thế nào nhớ rõ? Tại Đăng Phong thần đại điện bên trong ghi lại. Tấn chức hỗn nguyên chi tử. Chính là do ba vị điện chủ trắc nghiệm. Thúc đẩy trong cơ thể thần cách. Xác định là viên mãn thần thần cách. Có thể thông qua. Hiện tại như thế nào nhiều ra đến như vậy hơn nguyên lão? Dương Kỳ thân thủ một trảo. Bắt đi ra phong thần đại điển. Mở ra đến. Chỉ vào một cách trong đó điều khoản nói. Tấn cấp thần điện đã cải cách. Một vị điện chủ tựa hồ đã sớm ngờ tới Dương Kỳ có lúc này vừa hỏi. Cười lạnh liên tục nói, bởi vì tấn cấp thần điện gần đây mục nát rất nghiêm trọng. Một ít thánh vương đảng thành viên. Rõ ràng không có đến cảnh giới. Nhưng là bọn hắn cũng tới tấn chức. Mua được đệ tử. Có một ít không có thành thần đệ tử. Nói mình thành thần rồi. Mưu toan đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Vì vậy hiện tại nguyên lão đoàn hạ lệnh tại đang mỗi lần kiểm tra đo lường thời điểm. Đều có nguyên lão đoàn rất nhiều người giám sát. Không thể ăn gian. Lần này ngươi rõ chưa? Nguyên lai là như vậy. Dương Kỳ nhìn những cái kia đại viên mãn thần nguyên lão, đã như vậy, ta sẽ không có chuyện có thể nói. Tốt, chúng ta bắt đầu kiểm tra a. Tám tôn đại viên mãn thần nguyên lão lần nữa nhìn lẫn nhau. Đột nhiên một ngón tay. Đầu ngón tay của bọn hắn đều kích xả ra một đạo quang mang. Đâm vào Dương Kỳ thân thể đan điền khí hải sâu bên trong. Thúc đẩy thần cách. Thần cách kịch liệt vận chuyển lại. Đột nhiên. Dương Kỳ cảm giác mình thần cách. Một trận đau đớn. Tinh thần bị công kích. Lập tức hắn liền thấy. Cái kia năm lớn nguyên lão. Trên mặt hiện hiện ra nhe răng cười. Tựa hồ là tại đang liên thủ thúc giục một môn cực kỳ lợi hại lớn thuật. Muốn đem mình thần cách đánh rớt sáng cấp. Thủ đoạn áp độc. Không biết là ai mưu kế. Nếu như mình là bình thường viên mãn thần. Căn bản không có khả năng ngăn cản được. Bị cách này năm lớn nguyên lão. Trực tiếp liền cướp lấy thần cách bên trong sức mạnh. Khiến cho thần cách giáng cấp. Theo viên mãn thần giáng cấp đến thượng vị thần đỉnh phong. Tổn thất thảm trọng. Nhưng lại muốn đeo bên trên tội danh. Cái kia chính là lừa gạt môn phái. Tội ác tày trời. Chắc là phải bị giam giữ tiến vào thiên lao. Đến lúc kia. Bích Lạc muốn tới cứu viện binh chính mình. Do đó ký kết một ít bất bình đẳng điều ước. Cái này âm mưu không thể bảo là không độc ác. Dương Kỳ tâm linh khẽ động trên mặt đột nhiên biến hóa các ngươi. Hắn một ngụm máu tươi phun ra ra. Cả người khí tức. Cấp tốc đáp xuống. Rõ ràng theo viên mãn thần cứ như vậy sinh sinh bị đánh rơi xuống thượng vị thần đỉnh phong. Hắn thân thể liên tiếp lui về phía sau. Chỉ vào bát đại nguyên lão các ngươi rõ ràng đánh rớt cảnh giới của ta. Các ngươi thật ác độc. Đột nhiên. Một cái nguyên lão mãnh liệt đứng thẳng lên Dương Kỳ. Ngươi thật lớn mật. Lần này bị chúng ta phát hiện. Phá vỡ ngươi bảo vật. Khiến cho ngươi thượng vị thần đỉnh phong bản tính hiện ra. Quả nhiên thánh vương đảng đều là một đám hãm hại lừa gạt. Đùa bỡn môn phái pháp luật cuồng vọng chi đồ. Xem ra lúc này đây. Chúng ta mắt được chứng cớ. Sẽ đối thánh vương đảng tiến đi đại quy mô tra rõ. Một lần nữa kiểm tra những cái kia đệ tử thần cách đến cùng phải hay không lừa gạt chúng ta. Lại một cái cao lớn nguyên lão đứng thẳng. Mà bắt đầu Thánh Vương Đảng quả thực là đáng giận đến cực điểm, vẫn còn lấn gạt chúng ta. Cái này Dương Kỳ rõ ràng giả mạo Viên Mãn Thần, muốn đạt được Hỗn Nguyên Chi Tử danh xưng, tội không thể tha thứ. Bắt lại. Sau đó môn phái tổ chức đại hội, đối với Thánh Vương Đảng thành viên nòng cốt từng cách điều tra. Những thứ khác nguyên lão trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười. Bọn hắn biết rõ, lúc này đây độc kế thực hiện được, chẳng những phế đi Dương Kỳ, bắt lấy hắn uy hiếp Bích Lạc, còn có thể thừa cơ nói Thánh Vương Đảng cái kia chút ít nòng cốt đều tại đang tấn cấp thời điểm lừa gạt. Rồi lần nữa điều tra, đến lúc đó từng cách đem những cái kia nòng cốt thần cách đánh rớt. Để nhất nghiêm trọng phá hủy Thánh Vương Đảng thực lực. Thứ hai khiến cho Thánh Vương Đảng nhân tâm mất hết. Lập tức tan rã. Suy nghĩ một chút. Thánh Vương Đảng cái kia chút ít nòng cốt đều bị mất hết. Nhân tâm lập tức sẽ tán đi. Đến lúc đó Bích Lạc lấy cái gì cùng thiếu môn chủ cạnh tranh. Khó trách Dương Kỳ ở bên ngoài đợi mấy canh giờ. Tại đây trong vài canh giờ. Cũng không biết là ai nghĩ ra được như vậy một cách độc ác kế hoạch. Có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Có ai không? Đem cái này Dương Kỳ bắt lại. Giam giữ tiến vào trong thiên lao. Sau đó chúng ta triệu hoán nguyên lão đại hội. Triệt để thanh lý Thánh Vương Đảng lừa gạt. Mục nát sự tình. Tam đại điện chủ trông thấy sự tình thành công. Cái này Dương Kỳ là có khổ nói không nên lời. Trước mắt bao người, hắn căn bản không thể chống chế. Chuyện này trở thành thiết án. Chung 1292 than cao viên man. 1.750.964. Chương 1293 thiết án. Chương 1293 thiết án. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bản án thật sự là được thiết án. Dương Kỳ tại đang làm bộ sau khi bị thương. Nhìn xem những người này đến cùng đang làm cái gì vượt. Đến hiện tại, rốt cuộc hiểu rõ. Độc ác như vậy kế sách. Có khả năng là phong thần môn thiếu môn chủ nghĩ ra được. Hoặc là nói là mặt khác có quân sư ở sau lưng. Tam đại điện chủ cũng đều trở thành thiếu môn chủ người. Chút điểm này cũng không ngoài ý. Thánh Vương Đảng căn bản không có lôi kéo bất luận cái gì đại viên mãn thần nguyên lão. Căn cơ nông cạn. Một cách mới tiến vào môn phái 8-9 năm đảng phái. Làm sao có thể lôi kéo trong đó cao tầng cùng thâm căn cố đế thiếu môn chủ so sánh. Thiếu môn chủ có thể tại đang trong môn phái tồn tại mấy ngàn năm lâu. Cũng đã đem đại bộ phận nguyên lão đều đã thu vào dưới trướng. Thi triển một ít âm mưu dù kế đến chiếm cứ đại nghĩa danh tiếng phân. Muốn hãm hại liền hãm hại ai. Trọn vẹn hơn 10 tôn trưởng lão vương. Viên mãn thần quay quanh đi qua. Những trưởng lão này vương. Đều là viên mãn thần trung kỳ. Hậu kỳ, thậm chí có chính là đỉnh phong. Khi bọn hắn xem ra, cho dù Dương Kỳ là viên mãn thần cũng không phải là của mình đối thủ. Dễ như trở bàn tay. Huống chi bị năm lớn nguyên lão sinh sinh đánh rớt một cái bậc thang. Bọn hắn bắt Dương Kỳ, đem hắn áp bách. Sau đó muốn nghiêm hình tra tấn. Ở chỗ này hoàn thành thiết án. Vu oan giá họa. Lại để cho hắn chính miệng thừa nhận chính mình lừa gạt. Đến lúc kia, Bích Lạc muốn lật lại bản án đều trở mình không đến. Bích Lạc có cô lỗ thú. Người khác không thể động nàng. Nhưng là động bên người nàng thành viên. Còn là dựa theo nhất định được pháp luật pháp quy. Dương mưu đại nghĩa. Nàng cũng không thể vạch mặt. Cái này là đấu tranh thận trọng từng bước. Từng bước sát cơ, từng bước kinh tâm. Tiểu tử, không cần vùng vẫy. Ngươi rõ ràng dám giả mạo viên mãn thần đến đây lừa gạt Hỗn Nguyên Chi Tử danh ngạch. Điều này sao có thể chúng ta sớm biết như vậy ngươi giả mạo. Ngươi tiến vào môn phái mới bao lâu? 8-9 năm thời gian. Lúc trước bất quá là một cái chuẩn thần. Dựa theo giống như tình huống. Coi như là tấn chức thượng vị thần. Cũng muốn mấy trăm năm. Hiện tại rốt cuộc cho chúng ta bắt được điểm yếu a. Mấy cái trưởng lão vương nghe răng cười đi tới thời điểm trên tay nhiều đi ra khóa sắt, xiềng xích. Muốn dơ, dơ quy quy, e, a, mơ, dương kỳ bắt, phong ấm chặt hắn thần cách. Nhưng là, bọn hắn còn không có tiếp xúc đến đạt dương kỳ thân thể. Âm âm khổng lồ khí lãng xuất hiện. Đem bọn họ toàn bộ đều chấn khai. Đạn pháo giống như đánh tới đạt đại điện trên vách tường. Mỗi người đều sắc mặt tái nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra đến. Trên người thần cách phát ra tới răng rắc âm thanh. Rõ ràng đã bắt đầu chính thức lui dai. Những cái kia đại viên mãn thần nguyên lão lập tức chấn động. Không biết chuyện gì xảy ra. Đã nhìn thấy khí lãng bên trong. Dương Kỳ bóp méo một chút thân thể. Trong cơ thể thần cách lần nữa vận chuyển một chút. Nhưng lại hồi phục xong. Viên mãn thần khí tức xuất hiện lần nữa. Một cổ lực áp bách truyền lại bốn phía. Hắn hoạt động hạ gân cốt. Mang trên mặt dáng tươi cười chư vị. Thật sự là quá áp độc đi à. Ta không biết chất độc này kế là ai nghĩ ra được. Nhưng là làm là một môn phái. Tuyệt đối không phải là như vậy đùa. Rõ ràng phá hủy đệ tử căn cơ. Sau đó vu oan đệ tử. Loại hành vi này. Quả thực chính là không xứng quản lý một đại môn phái. Các ngươi thật không ngờ. Căn bản không có phá hủy của ta căn cơ a. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ nhìn chung quanh. Những trưởng lão kia vương. Cả đám đều bị chính mình đánh bay ra ngoài. Thống khổ kêu rên. Thần cách vỡ tan. Rõ ràng đều biến thành thượng vị thần đỉnh phong. Bất kể là viên mãn thần sơ kỳ, vẫn hay là trung kỳ, còn là hậu kỳ, vẫn hay là đỉnh phong. Mỗi người đều cùng vừa rồi Dương Kỳ lừa gạt bát đại nguyên lão giống nhau. Biến thành thượng vị thần. Đây không phải giả dối, mà là chân chính thượng vị thần. Bọn hắn trở thành phế vật. Cả đời này, đều rất khó tu luyện nữa đến viên mãn thần. Trực tiếp liền hủy bỏ hơn 10 cái trưởng lão vương. Dương Kỳ tâm ngoan thủ lạc. Rõ ràng. Hắn hiện tại cũng là to gan lớn mật. Các ngươi làm sao vậy? Một cái nguyên lão mãnh liệt một trảo. Lập tức tầm đó. Một cái trưởng lão vương bị hắn chộp trong tay. Thần lực thẩm thấu đi vào. Lập tức phát hiện hắn thần cách vỡ tan. Sắc mặt bá lập tức liền biến hóa. Ngươi. Rõ ràng phế đi bọn hắn cái kia nguyên lão. Chính là đại viên mãn thần sơ kỳ. Gắt gao nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không có phế bỏ thần cách. Làm sao có thể thần cách của ta. Ở đâu là dễ dàng như vậy liền bị phế trừ? Dương Kỳ bảo phát đi ra cười ha ha. Ngươi thật sự nghĩ đến đám các ngươi khí công lợi hại như vậy? Những cái này viên mãn thần trưởng lão vương đều là của các ngươi đệ tử đắc ý a. Đáng tiếc hiện tại mỗi người đều bị ta hủy bỏ. Không, không phải là bị ta hủy bỏ, mà là bọn hắn lừa gạt, nói mình viên mãn thần. Trên thực tế không phải. Tấn cấp thần điện mọi người đều trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đích thực rất là nên tra một chút rồi. Ta xem từ đó về sau. Cái này thần điện nguyên lão cũng đi về hưu. Cho chúng ta thánh vương đảng quản lý mới là thật. Hung hăng, ương ngạnh, ngang ngược, đúng lý không buông tha người Dương Kỳ lại trở về. Hắn khôi phục tại thế tục bên trong. Hùng bá thiên hạ hùng phong. Ở thế tục bên trong. Hắn tung hoành vô địch. Mà đi tới thần giới. Hắn lại khắp nơi cẩn thận. Đến hiện tại rốt cuộc có thể bật hơi những mày một tay. Lấy thực lực tuyệt đối. Trấn áp hết thầy. Bởi vì hiện tại toàn bộ phong thần môn bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Ngươi lớn mật đột nhiên. Cái kia đại viên mãn thần nguyên lão nhìn không được. Từ trên xuống dưới đánh giá Dương Kỳ, ngươi thật lớn mật. Loại lời này đều nói được lối ra. Rõ ràng dám cắn loạn toàn bộ tấn cấp thần điện. Như thế nào các ngươi những cái này nguyên lão. Rõ ràng thiết lập ván cuộc hãm hại ta. Muốn khiến cho ta lui dai. Không ngờ rằng ta có thể phá cuộc. Hiện tại các ngươi đã bại lộ. Trái với môn quy. Ngược lại nói ta lớn mật. Dương Kỳ cũng là cười lạnh liên tục. Một cách điện chủ nói chuyện. Người này gọi là Đinh Liên Căn. Gắt gao nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ đúng vậy. Thực lực ngươi rất mạnh. Không biết tại đang vĩnh sinh thần triều bên trong đã lấy được cái gì pháp bảo. Nhưng là đây không phải ngươi đảo loạn tấn cấp thần điện lý do. Đúng vậy, ta Đinh Liên Công có thể làm chứng, chúng ta tuyệt đối là công chứng kiểm tra ngươi thân thể. Lại một cách điện chủ lạnh cười rộ lên về phần ngươi nói cái gì khiến cho ngươi lui dai sự tình. Đều là ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Trên thực tế chúng ta đều thấy. Ngươi tuy rằng tấn thăng làm viên mãn thần. Nhưng lại là tu luyện ma đạo khí tông. Bị tà ma xâm lấn thân thể. Rốt cuộc cuồng tính đại phát. Đem trưởng lão Vương Đô đả thương. Chuyện này. Tội lỗi của ngươi càng lớn. Dương Kỳ. Ngươi luôn miệng nói chúng ta ám toán ngươi. Ngươi có chứng cứ gì ngươi là viên mãn thần. Bây giờ còn là viên mãn thần. Chúng ta cũng không có khiến cho ngươi lui dài. Lại một cái nguyên lão nói tương phản chúng ta trông thấy chính là ngươi cuồng tính đại phát. Tà ma xâm lấn. Lúc này đây khẳng định phải đem ngươi bắt xuống. Giam giữ tiến nhập chúng ta phong thần môn tàn khốc nhất nhà tù sâu bên trong. Đem ngươi trực tiếp giết chết. Sau đó linh hồn trấn áp. Thế thế đại đại. Vĩnh viễn không siêu sinh. Đột nhiên. Một cái nguyên lão một trưởng đập đi qua ta cử sơn thần tôn. Như thế nào sẽ cho phép ngươi như vậy nhiệt độ xuất hiện tại đang chúng ta phong thần môn bên trong. Phong thần môn thánh vương đảng. Ta xem toàn bộ đều là một đám dư nghiệt ma đạo dư nghiệt. Một trưởng này. Chính là cái vị này đại viên mãn thần nguyên lão tuyệt kỷ sở trường. Gọi là cử sơn huyền không. Vô thanh vô tức tầm đó. Trường lực giấu ở không trung. Chờ đợi hàng lâm đỉnh đầu thời điểm. Đột nhiên bộc phát. Tựa như cử sơn hàng lâm. Sống sờ sờ đem người trấn áp mà chết. Dương Kỳ trở tay một trường. Cùng một chiêu này cử sơn huyền không đụng thẳng vào nhau. Thân thể của hắn không chút sức mẻ. Nhưng là cái kia đại viên mãn thần nguyên lão. Cử sơn thần tôn cả người một chút hung hăng đã bay đi ra ngoài. Đụng vào trên vách tường. Cả người đều lõm đi vào. Từng ngụm phun ra đến máu tươi. Thần cách giống nhau vỡ tan. Đây là một cách đại viên mãn thần sơ kỳ cao thủ. Nguyên lão. Tấn chức đại viên mãn thần chỉ có chính là 100 năm. Tính tình nóng bỏng. Nhưng lại căn bản không phải đối thủ của Dương Kỳ. Coi như là đại viên mãn thần đỉnh phong cường giả. Dương Kỳ đều không có mảy may ở hồ. Trừ phi là ý chí cấp vô hạn. Sơ kỳ người tại sao có thể là đối thủ của hắn. Răng rắc hắn một trưởng còn sót lại thần lực. Tại đây cử sơn thần tôn trong cơ thể sinh ra mãnh liệt nổ tung. Mỗi một lần nổ tung. Cái kia thần cách sẽ vỡ tan một ít. Sau đó lui dai. Mọi người liền thấy. Cử sơn thần tôn khí tức dần dần suy yếu. Rõ ràng theo đại viên mãn thần sơ kỳ hạ xuống đến viên mãn thần đỉnh phong. Cử sơn thần tôn hét thảm lên của ta khí công. Trong cơ thể ta thần cách toàn bộ tan rã nữa à. Không cần ta thật vất vả tấn thăng đến đạt đại viên mãn thần cảnh giới. Vẫn hay là phục dụng thiên sơn vạn thủy đan mới vừa tới tình trạng như vậy. Hiện tại một khi lui bước, không bao giờ nữa khả năng tấn thăng đến đạt đại viên mãn thần. Hừ, tự làm tự chịu. Dương Kỳ thản nhiên nói, nếu như không phải ngươi muốn hủy bỏ thần cách của ta, ta như thế nào lại tại đang vừa rồi hạ ra tay áp độc, muốn chết giết hắn đi. Cái lúc này, bảy đại nguyên lão rốt cuộc chịu đựng không nổi, đồng thời ra tay, đánh ra một trường. Lập tức bảy đạo kình phong như rồng giống như hổ, tịch cuốn tới. Âm âm toàn bộ thần điện đều đang kịch liệt run rẩy. Hơn nữa bốn phía đều là trật tự quy luật phong tỏa, không có khả năng khiến cho Dương Kỳ có né tránh cơ hội. Chỉ có đón đỡ một con đường. Bất quá Dương Kỳ ban đầu liền không có tính toán chạy. Hắn muốn nhìn một chút chính mình thần cách chi vương đến viên mãn thần trình độ mạnh như thế nào hoành. Thân thể khẽ động, một trường biến thành bảy trường. Tay thượng đế bảy chiêu cuồn cuộn mà ra. Lập tức nguyên khí nổ tung, long ngâm hổ khiếu, voi lớn mãnh liệt trà đạp đại địa, long trời lở đất, long xà khởi lục, liên tục thất âm nổ tung. Dương Kỳ đã nhận lấy bảy đại cao thủ một kích, như cũ là không chút sức mẻ. Trong cơ thể thần cách lấy mỗi một cái nháy mắt mấy trăm tỷ tốc độ đang xoay tròn, phát ra đến mạnh mẽ vô cùng thần lực. Mà bảy đại nguyên lão, mỗi người lui về phía sau, quân lính tan rã. Nếu như Dương Kỳ cái lúc này đuổi giết, bảy đại nguyên lão mỗi người đều phải chết. Bất quá hắn cũng không định làm được như vậy quá phận. Một mình hắn đều không có giết. Bất quá hủy bỏ thần cách, hiện hiện ra lòng dạ độc ác của mình rồi lại không muốn vạch mặt. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Bảy đại nguyên lão thương hoàng sợ lui về phía sau lập tức. Khí huyết cuồn cuộn, thần cách thần lực cơ hồ là bị một trưởng này đập tán. Mỗi người đều có một loại dầu hết đèn tắt cảm giác. Ban đầu Dương Kỳ thi triển đi ra thôn thiên thần công, khiến cho những người này thần lực tại đang trong một chớp mắt bị hút khô rồi. Hiện tại bảy đại nguyên lão coi như là nhúc nhích ngón tay đều khó khăn. Mạnh như vậy thật không? Dương Kỳ nở nụ cười, nếu như không phải mãnh long, ta như thế nào lại đến cái này tấn cấp thần điện? Trong lòng của hắn thực sự âm thầm may mắn chính mình không có kéo dài. Lập tức trộm lấy bảo khố đan dược, khiến cho chính mình tấn thăng đến đạt viên mãn thần cảnh giới. Nếu không vẫn hay là thượng vị thần, cục diện hôm nay khó có thể chết già. Chung 1293 Thiên An 1.750.965 Chương 1294 Hãnh Diện. Chương 1294 Hãnh Diện. Dương Kỳ rốt cuộc nhổ trong lồng ngực chi hờn dỗi. Từ khi tiến vào phong thần môn đến nay, 8-9 năm thời gian, hắn ẩn nhẫn, không có gì lớn với tư cách. Hôm nay ra tay, đánh vỡ cấm kỵ, một trưởng đẩy lui bảy đại cường giả, đều là đại viên mãn thần. Coi như là phong thần môn chủ đều rất khó làm đến điểm này. Liền lần này, từng cái cùng hắn đối trưởng đại viên mãn thần trưởng lão đều cảm giác được trong cơ thể hắn cái loại nầy mênh mông dâng trào vô địch sức mạnh. Loại lực lượng này, cơ hồ là không người nào có thể cùng hắn chống lại. Ra tay tầm đó thiên địa bá chủ, bất luận kẻ nào dưới tay hắn, cũng chỉ có thể thật tốt như một cái nhu nhược nữ tử rên gì. Hơn nữa cũng biết, đây không phải lực lượng của ngoại lai, mà là hắn bản thân sức mạnh, thần cách mạnh mẽ, lấy trấn áp tư thái, đem mọi người toàn bộ đều trấn áp. Ngươi, vì cái gì lực lượng lớn như vậy? Ngươi đến cùng là người nào? Bảy đại nguyên lão không thể tin được, nhưng là không thể không tin tưởng. Hừ, ta là người như thế nào? Ta là thái tử người. Dương Kỳ biết rõ, thấy tốt thì lấy. Đương nhiên không thể nói mình đã luyện thành thần cách chi vương, như vậy sẽ đưa tới chí cao thần nhìn xem. Đến lúc đó thê thảm ngược lại là chính mình. Thái tử người vĩnh sinh thần triều thái tử bảy đại nguyên lão gắt gao nhìn S-E-A-M-ơ Dương Kỳ ngươi. Ban đầu bị thái tử chỗ bồi dưỡng. Nhưng là cho dù thái tử bồi dưỡng, cũng không có khả năng khiến cho tu vi của ngươi đến như vậy cảnh giới. Vậy thì có sao? Vậy thì sao kỳ lạ? Thái tử thủ đoạn há lại các ngươi những bọn tiểu bối này có thể phát giác lấy được. Dương Kỳ đem hết thảy trách nhiệm đều từ chối tại thái tử trên người. Trên thực tế trên người của ta sức mạnh là thái tử gia trì cho của ta, hắn biết rõ các ngươi sẽ ám toán ta. Vì vậy thi triển tối cao thần đạo ký thác chi thuật ký thác vào thân thể của ta bên trên. Một lần hành động đem các ngươi đều đánh tan. Hiện tại các ngươi đã minh bạch. Rất nhiều nguyên lão đều không nói. Nếu là vĩnh sinh thần triều thái tử tự mình ra tay, như vậy đây hết thảy cũng có thể hợp lý giải thích, ước chừng các ngươi cũng biết. Hơn 3 năm trước, ta tại đang vĩnh sinh thần triều bên trong tu luyện. Đại thái giám nhiếp âm dương cho ta tự mình truyền thụ công lực. Thái tử về sau lại tiếp kiến ta. Tự mình bồi dưỡng ta 3 năm. 3 năm này thời gian làm khó còn chưa đủ ta tấn chức sao? Sự tình hôm nay, ban đầu ta ý định mở ra sát giới. Bất quá đọc tại đang chúng ta là đồng môn, cho nên tha các ngươi một con ngựa. Hừ, chúng ta phong thần môn thiếu môn chủ, đầu phục tam hoàng tử. Đừng cho là ta không biết. Bất quá cái kia tam hoàng tử lại thế nào là thái tử đối thủ, sớm muộn cũng bị xét nhà diệt tộc. Các ngươi cũng muốn liên lụy. Hiện tại một câu. Chuyện của các ngươi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hết thảy đi theo ta. Gia nhập thái tử đảng. Phong thần môn cái này chiếc thuyền lớn muốn chìm nhìm rồi. Các ngươi nếu là đầu nhập vào cái kia tam hoàng tử, sớm muộn đều thuyền hủy người vong. Nhưng là nếu như đầu phục thái tử, về sau sẽ leo lên càng lớn thuyền, đi được xa hơn. Tại đang về sau tấn thăng làm chí cao thần, đều không phải là không được. Cái này buổi nói chuyện tràn đầy ma mơ. Dương Kỳ đem mình thần tượng trấn ngục kính ma thai thật sâu thẩm thấu tiến nhập bảy người sâu trong thức hải. Thần cách bên trong, lấy hắn tu vi hiện tại, đã có thể khống chế đại viên mãn thần. Mấy cái nguyên lão vốn còn muốn triệu hoán môn phái hết thảy mọi người đều đến đây đánh chết Dương Kỳ. Dù sao hắn lần này huyên náo quá lớn, nhưng là nghe thấy Dương Kỳ là thái tử người, lập tức mỗi người đều uể oải rồi. Phải biết rằng phong thần môn thiếu môn chủ đều đầu phục tam hoàng tử, mà tam hoàng tử căn bản không thể cùng thái tử so với. Hơn nữa, cái này thái tử tựa hồ rất coi trọng Dương Kỳ, rõ ràng đem một bộ phận nguyên thần ký thác vào Dương Kỳ trên thân thể. Muốn nói cách khác, Dương Kỳ một cái viên mãn thần, làm sao có thể bạo phát đi ra như thế sức mạnh mạnh mẽ. Nếu như Dương Kỳ không phải hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng thật sự đầu phục thái tử. Nhưng là hiện tại sự thật đều tại, không được phép bọn hắn không tin. Lập tức, những cái này nguyên lão đều nổi lên khác thường tâm tư. Ta nguyện ý đầu nhập vào thái tử. Thái tử điện hạ, ta biết rõ ngài thủ đoạn thông thiên. Hy vọng ngài có thể trợ giúp ta khôi phục thần cách, khiến cho ta một lần nữa biến hóa là đại viên mãn thần cảnh giới. Cái kia bị Dương Kỳ phế đi thần cách nguyên lão vội vàng nói, trước hết nhất tỏ thái độ. Rất tốt, ta sẽ dẫn ngươi đi gia nhập thái tử đảng. Dương Kỳ gật gật đầu, thân phận của ngươi rất không tồi. Gia nhập thái tử đảng về sau, có thể đạt được rất nhiều thứ. Bất quá phải nhớ kỹ, ta tại đang thái tử đảng trong là phong thần môn người phụ trách. Các ngươi mọi chuyện đều muốn nghe theo của ta, sự tình hôm nay cũng không thể đủ nói ra. Những cái này người bị thương, bế quan tầng một thời gian. Hiện tại Dương Kỳ chẳng khác nào là thái tử phụ thể. Rất nhiều nguyên lão đều không làm rõ được. Bây giờ nói chuyện rốt cuộc là Dương Kỳ vẫn hay là thái tử, cũng không dám nhiều lời. Vì vậy liên tục gật đầu, đều tỏ vẻ muốn gia nhập thái tử đảng. Dương Kỳ vì trấn nhiếp bọn hắn, ngay sau đó liền phóng xuất ra mạnh mẽ tinh thần lực, quét ngang hư vô. Lập tức vô cùng mạnh mẽ tinh thần khí công bạo phát đi ra. Những cái kia nguyên lão từng cái tốt như sa vào sâu nhất cấp độ vòng xoáy bên trong. Trước mắt huyễn cảnh bộc phát, căn bản không có biện pháp thoát ly đi ra ngoài. Huyễn cảnh một lát sau, Dương Kỳ mới thu trở về. Nhàn nhạt cười nói, như thế nào đây chư vị cảm thấy tinh thần lực của ta như thế nào? Khủng bố tinh thần lực cùng ý chí. Tất cả nguyên lão đều nhao nhao sợ hoảng lên. Ánh mắt nhìn Dương Kỳ giống như đang cảm thấy ruột giống nhau. Lần này bọn hắn đều đã minh bạch. Đây nhất định là thái tử. Nếu không bất luận kẻ nào đều khó có khả năng có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực. Chúng ta đều gia nhập thái tử đảng. Những cái này nguyên lão đều phát ra tới âm thanh hy vọng ngươi có thể tại đang thái tử trước mặt thay chúng ta nói tốt. Như thế nào? Dương Kỳ cười ha hả, quyết định vậy nha. Hiện tại ta tấn thăng làm hỗn nguyên chi tử. Giúp ta kỷ lục lên đi. Còn có hỗn nguyên chi tử pháp y. Lệnh bài. Đúng rồi. Các ngươi bị thái tử thần công đánh sơ xác, không thể nhúc nhích. Hiện tại ta tự mình tới a. Trong lúc nói chuyện, hắn một trào, ngay tại một cái ngọc bích bên trên đưa vào khí tức của mình. Sau đó vào tay các loại ngọc bài, pháp y. Lập tức hắn cũng cảm giác được khí tức của mình hoàn mỹ cùng thiên không sâu bên trong một loại kết hợp được nổi lên. Toàn bộ thần quốc đều đối với chính mình đã có một loại cảm giác thân thiết. Chính mình số mệnh cũng cùng thần quốc kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Thì ra là thế. Dương Kỳ gật gật đầu. Biết rõ cái này hỗn nguyên chi tử đại biểu cho phong thần môn cao tầng. Một khi đạt được cái này phong hào, thần quốc bổn nguyên liền sẽ dành cho hỗn nguyên chi tử quyền hạn thật lớn. Tốt rồi. Chuyện này như vậy chấm dứt. Hôm nay chuyện đã xảy ra, bất luận kẻ nào cũng không thể đủ tiết lộ ra ngoài. Những trưởng lão này vương, trí nhớ ta sẽ toàn bộ xóa đi. Bọn hắn bế quan về sau, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Dương Kỳ phát ra tới thanh âm lạnh lùng, đi xuống lầu. Các loại chờ thân thể của hắn biến mất tại tấn cấp thần điện bên trong. Tất cả nguyên lão đều sủi lơ rồi. Đã qua thật lâu, những cái này nguyên lão phục dụng đan dược, mới thời gian dần trôi qua hồi phục xong. Đều hai mặt nhìn nhau, lần này chúng ta bị tổn thất nặng. Không thể tưởng được thái tử nguyên thần bám vào tại đang thân thể của hắn bên trên. Đem những trưởng lão này vương dẫn đi a. Thiếu môn chủ bên kia như thế nào nhắn nhủ hắn vẫn chờ xem chúng ta kết quả. Không nhắn nhủ, liền nói sự tình ra biến hóa. Chúng ta muốn bế quan tu luyện. Trước trốn một trận gió đầu nói sau. Miễn cho chuyện này cãi nhau lớn. Còn có sự tình hôm nay ngàn vạn không thể truyền đi. Nếu không thái tử sẽ đối với chúng ta bất lợi. Chúng ta không có khả năng ngăn cản được thái tử đuổi giết. Lập tức, toàn bộ nhiệm vụ thần điện nguyên lão, trưởng lão vương, cũng bắt đầu bế quan không xuất ra. Xem như không có chuyện phát sinh giống như. Những trưởng lão kia vương trí nhớ bị Dương Kỳ mạt sát rồi. Bế quan về sau, tẩu hỏa nhập ma. Chờ thêm cách 10 năm 8 năm ra. Có thể nói bọn hắn bởi vì bế quan tẩu hỏa nhập ma mà dẫn đến thần cách hạ thấp. Về phần những thứ khác nguyên lão, Dương Kỳ lại nghĩ biện pháp, dẫn bọn hắn đi gặp Mộng Huyên, gia nhập thái tử đảng, Đây cũng là công lao khổng lồ. Hắn thật ra muốn nhìn thái tử có thể cho hắn cái gì ban thưởng. Một cách đại viên mãn thần bị chính mình lôi kéo. Thái tử đẳng nhiều đi ra như vậy một cái nhân vật, tối thiểu một quả cấp chí cao thần đan là trốn không thoát. Hơn nữa Dương Kỳ có thể đoán trước đến thái tử sẽ đích thân tiếp kiến mày. Chuyện này, hắn cũng có một ít khó giải quyết. Thái tử nói không chừng sẽ nhìn xem ra đến trên người mình một ít động tính. Trừ phi mình có thể lần nữa tấn chức. Đối mặt ý chí cấp vô hạn cao thủ, hắn còn không phải đối thủ. Dù là đối phương không phải chí cao thần, còn ở nơi nào có hiền giả chi ngọc mảnh vỡ Dương Kỳ đi ra tấn cấp thần điện. Cao mày, chỉ cần tấn chức ý chí cấp vô hạn, liền không có người nào là đối thủ của mình. Nghĩ nghĩ, vẫn hay là bố trí pháp đàn, dùng chính mình mảnh vỡ, dò xét mặt khác mảnh vỡ chỗ. Đúng rồi, ta hiện tại khí công tiến nhanh, có cơ hội lại lần nữa đi vĩnh sinh thần triều trong bảo khố. Ăn cắp đến hoa thời gian nhụy hoa, cùng hoa của ta mối phối hợp thành một đóa nguyên vẹn hoa. Dung nhập thần cách, nhất định có thể đủ lần nữa tăng lên thần cách sức mạnh. Nói không chừng còn có thể đem bản thân ý chí tấn thăng đến đạt cấp vô hạn. Hoa thời gian, người dung nhập thần cách bên trong, có thể khiến cho tinh thần cùng thần cách chặt chẽ kết hợp. Hiểu rõ dòng sông thời gian một ít huyền bí, ngọn nguồn cuối cùng cũng có thể thăm dò được xa hơn. Dương Kỳ, ngươi rốt cuộc tấn thăng làm viên mãn thần đã trở thành hỗn nguyên chi tử thế nào? Tấn cấp thần điện người không có làm khó ngươi đi. Bích Lạc cái lúc này xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt. Bọn hắn đương nhiên khó xử ta. Bây giờ lại bị ta từng cái hàng phục. 3 năm này thời gian, ta khí công đại thành. Bàn về đơn đả độc đấu, toàn bộ phong thần môn ngoại trừ cái kia cái bí mật gì nổi tình, không có một cái nào là đối thủ của ta. Dương Kỳ nhìn xem Bích Lạc, lại nhìn một chút cô lỗ thú. Cái lúc này hắn hiểu được rất nhiều. Cô lỗ thú vì cái gì trong cơ thể không có có thần lực vận chuyển. Bởi vì con thú này đã đem thần lực đã luyện thành vô căn bản không cần thần lực. Cũng không cần thần cách. Cảnh giới vô vô chính là toàn bộ đều không có. Các loại chờ Dương Kỳ lúc nào đem thần cách chi vương cũng luyện được đã không có, vậy thì chính thức về đến nhà. Hắn là nhất có hy vọng tu luyện tới đạt vô vô cảnh giới người. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ thú đang gọi trách móc. Tựa hồ tại đang tán thưởng Dương Kỳ tu vi gần đây tinh tiến thần tốc, rất nhanh có thể đến ý chí cấp vô hạn, bước vào thần giới chính thức đầu sỏ chức nghiệp. Bình thường, vượt xa người thường, chấn động, khủng bố, chí cao, vô hạn, vô vô. 7 đại ý chí cảnh giới, đại biểu cho chính là người chi tinh thần bổn nguyên, tinh thần bất hủ, vô vô ý chí. Từ xưa đến nay không có người có thể đạt tới. Cho nên nói ý chí cấp vô hạn chính là cảnh giới tối cao rồi. Mà bây giờ Dương Kỳ tùy thời tùy chỗ cũng có thể bước ra đi. Đương nhiên đáng giá cô lỗ thú tán thưởng. Cái gì giờ này khắc này? Phong thần môn thiếu môn chủ Lôi Đình giận dữ, Dương Kỳ thuận lợi đã trở thành hỗn nguyên chi tử. Kế hoạch của ta kế hoạch kia không chây vào đâu được. Những cái kia nguyên lão là như thế nào như vậy? Chung 1294 hành riêng. 1.750.966. Chương 1295 giao quang thánh địa. Chương 1295 giao quang thánh địa. Phong thần môn thiếu môn chủ có thể nói là Lôi Đình giận dữ. Tức giận đến giận sôi lên. Lúc này đây kế hoạch là không chơi vào đâu được. Dựa theo môn phái quy tắc trò chơi, có thể cho thánh vương đẳng tao ngộ đến trùng trùng điệp điệp đả kích. Nhưng là hiện tại những cái kia nguyên lão từng cách khởi động bế quan, căn bản không để ý tới hắn. Dùng bàn chân ngấm lại, đã biết rõ đã xảy ra một ít không thể cho ai biết sự tình. Đến tột cùng là chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mà bây giờ Dương Kỳ đã trở thành Hỗn Nguyên chi tử, khiến cho hắn lại lần nữa nhiều hơn một cách đại địch người. Về sau càng khó cướp lấy phong thần môn quyền hành. Kế tiếp cũng chỉ có cá chết lưới rách. Cùng Thánh Vương đẳng liều cái ngươi chết ta sống. Trông thấy nổi giận thiếu môn chủ, một vị nguyên lão vội vàng khuyên giải thiếu môn chủ. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ta cũng không tin một điểm dấu vết cũng sẽ không hiện hiện ra. Bất quá Dương Kỳ hiện tại cùng thiếu môn chủ là địa vị ngang nhau địa vị. Hỗn Nguyên chi tử, coi như là hình pháp thần điện trưởng lão, đều không thể xử phạt hắn. Muốn danh chính ngôn thuận đối với hắn ra tay, chỉ sợ liền gian nan. Ban đầu một cái Bích Lạc đã khó có thể đối phó, hiện tại nhiều đi ra một cái Dương Kỳ, chỉ sợ là chuyện này chỉ có cá chết lưới rách, ngọc thạch câu phần. Thiếu môn chủ nói trừ phi đám người kia không ngoài ra. Một ra ngoài, ma đảo bên trong đại viên mãn thần, một ít ma đế cấp cao thủ sẽ xuất động. Tam hoàng tử đã cùng ma đảo thánh địa, tà thần liên minh hai thế lực lớn liên hợp, đối kháng thái tử, ma đảo thánh địa, tà thần liên minh. Một cách nguyên lão nói đây là bảo hộ Lột ra hành vi. Những cái kia tà thần, ma thần đều là ăn tươi nuốt sống nhân vật. Cái này không liên quan chuyện của chúng ta chỉ cần ma đạo cao thủ giúp bọn ta diệt trừ Thánh Vương là được. Thiếu môn chủ nói xem ra, ta cũng nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào. Trùng kích ý chí cấp vô hạn rồi. Ta bây giờ là đại viên mãn thần đỉnh phong. Ý chí cũng còn kém một chút đến cấp vô hạn. Chỉ cần trùng kích thành công, ta cùng với thái tử giống nhau. Thậm chí cả tam hoàng tử đều muốn nghe của ta, tuyệt đối không phải hiện tại loại này cúi đầu nghe lệnh kết quả. Vâng. Chúng ta phong thần môn còn chưa từng có xuất hiện qua ý chí cấp vô hạn cao thủ. Chỉ có thiếu môn chủ tấn thăng đến đạt loại cảnh giới này. Cái kia chính là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Cái gì thánh vương đảng đều muốn quét ngang. Trung quanh nguyên lão đều tùy thân phụ họa. Đáng tiếc có thể tăng cường ý chí đan dược, pháp bảo thật sự là quá ít, ta không biết theo đi đâu tìm. Thiếu môn chủ nói bất quá. Ta thật ra nghe nói, Giao Quang Thánh Địa có thượng cổ thập đại thần hoa xếp hàng thứ nhất thiên mệnh thần hoa. Nếu là có thể có được, nhưng lại có thể đem bản thân ý chí tấn thăng đến đạt cấp vô hạn. Điểm này thiếu môn chủ ngàn vạn không cần nhiều muốn. Cái kia Giao Quang Thánh Địa cùng Vĩnh Sinh Thần Triều chính là đối thủ một mất một còn. Hiện tại chúng ta phong thần môn vẫn là cùng Vĩnh Sinh Thần Triều kết minh môn phái. Nhất định sẽ bị Giao Quang Thánh Địa người công sát. Nguyên lão vội vàng ngăn cản. Không sao, ta đã tiếp xúc Giao Quang Thánh Địa người, hắc hắc. Thiếu môn chủ nở nụ cười, Vĩnh Sinh Thần Triều muốn khống chế chúng ta. Chúng ta đây sẽ tới cái mọi việc đều thuận lợi. Giao Quang Thánh Địa trên thực tế cũng muốn xúi giục chúng ta. Hơn nữa ta phía trước chút ít thời điểm đã cùng bọn hắn kết nối thông qua được. Chỉ cần có thể chúng ta ám toán Vĩnh Sinh Thần Triều người, có thể đạt được không ít thứ tốt. Hiện tại Bích Lạc là Tây Cung nương nương nghĩa nữ. Những cái kia Thánh Vương đẳng người đều bị Vĩnh Sinh Thần Triều bồi dưỡng qua. Chúng ta bây giờ lợi dụng Tam Hoàng tử đi giết bọn hắn. Giết bọn chúng đi lại có thể đi về phía Giao Quang Thánh Địa người báo cáo kết quả công tác. Thu hoạch thứ tốt. Đến lúc đó, thiếu môn chủ quả nhiên là đại tài. Mấy vị nguyên lão lần này triệt để bội phục thiếu môn chủ. Ta đi đón tiếp xúc Giao Quang Thánh Địa người. Thiếu môn chủ thân thể lói lên, lần nữa biến mất. Dương Kỳ cái lúc này lại lần nữa triệu tập các huyên để cùng một chỗ, đều tại đang Thánh Vương Đảng trong phủ đệ tổ chức đại hội. Hiện tại Thánh Vương Đảng phủ đệ đã chính thức xây dựng, mà bắt đầu đứng vững trở thành một tòa thần điện. Tại đang Phong Thần Môn trong thần quốc, phía trên khắc vạch lên bốn cái kim lóng lánh chữ to Thánh Vương thần điện. Cái này trong thần điện khắp nơi đều là đồ tốt. Có thể thấy nhiều huyên đệ tại đang trong 3 năm này chia sẻ, đã lấy được không ít lợi ích. Dương Kỳ 3 năm thời gian, tu thành viên mãn thần, nửa bước ý chí cấp vô hạn. Những huyên đệ này cũng không có hoang phế, mỗi một cách đều là thượng vị thần trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới. Tin tưởng tiếp qua cách 10 năm 8 năm, mọi người trùng kích viên mãn thần cũng không phải là không được. Người phi thăng cùng cách khác người lại bất đồng, nhất là Dương Kỳ cách này đám huyên để cả đám đều bị chư thần ấm ký cải tạo qua. Tu hành bắt đầu đến tự nhiên là nhanh nhanh chóng vô cùng. Hơn nữa trong 3 năm, Dương Chu Tiên đã trở lại một lần, mang về đến không ít thứ tốt, khiến cho rất nhiều huyên để tu hành mỗi người tinh xảo vạn phần. Dương Kỳ xem thấy mọi người đều âm thầm gật đầu. Bất quá những thực lực này còn xa xa không đủ. Tại hắn xem ra, mọi người thực lực còn kém rất nhiều, căn bản không cách nào cùng về sau Ngạo Thiên đối kháng. Chu Tiên Vương nói thần giới sẽ có một hồi lớn rung chuyển. Dương Kỳ tin tưởng không nghi ngờ. Người này cùng năm đó chúa tể giống nhau. Dòng sông thời gian sắp sửa đến cuối cùng, một chút đứt gãy, thần giới hủy diệt, chư thần đều muốn ngã xuống. Đây là tận thế, đến lúc đó còn không biết làm sao bây giờ. Dương Kỳ, ngươi thật sự tại đang tấn cấp thần điện bên trong. Một trưởng đánh lui 7 đại nguyên lão mục Dương Nhân chập chập tán thưởng. Lần này, chúng ta Thánh Vương Đảng bên trong rốt cuộc có cao thủ. Không, ta còn không tính nói cho, chỉ có chính thức tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn mới là cao thủ. Dương Kỳ nói cho nên, ta hiện đang chuẩn bị suy tính. Mặt khác hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, chư vị huyên đệ giúp ta vội vàng. Như thế nào hỗ trợ? Bích Lạc nói chỉ cần có thể tìm kiếm được tiếp theo khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tâm tích, ngươi nhất định có thể đủ tấn chức ý chí cấp vô hạn. Đến lúc đó chúng ta còn sợ ai? Rất đơn giản, của ta Thánh Vương Đại Pháp đã truyền thụ cho chư vị. Dương Kỳ suy nghĩ một chút nói Thánh Vương Đại Pháp, kể cả 10 pháp, cái kia chính là Thánh Vương, Hoàng, Đế, Hùng, Phách, Thần, Quân, Chủ, Vô. Ở trong đó đã bao hàm hết thảy. Cái gì Hoàng Thiên Vô Cực, Thiên Cơ Vận Chuyển, Chân Ma Bất Phôi, Thần Tượng Chấn Ngục, Cô Lỗ Đại Mộ, toàn bộ đều bị ta dung tại một lò, ngưng tụ trở thành đạo của chính mình. Hiện tại, các ngươi mỗi người nắm giữ một loại nói. Bích Lạc, ngươi trưởng chủ, ta tự mình nắm giữ Vô Phạm Thần Trưởng Thánh Đạo, Mục Dương Nhân nắm giữ Bá Đạo, Ngạo Thế ngươi nắm giữ Hùng Đạo, Mạt ngươi trưởng Thần Đạo, Đại Sư Huyên ngươi trưởng Vương Đạo, Kiếm Thập Thất ngươi trưởng Hoàng Đế Đạo, Thanh Sử Lão Tổ ngươi trưởng Hoàng Đạo, Như Ý Tông Chủ ngươi trưởng Quân Đạo. Những người còn lại chính là ở chung quanh hộ pháp, nghiêm khắc phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến vào chúng ta trong đại trận. Ra lệnh một tiếng, lập tức riêng phần mình đều đầu ngồi xuống, hợp thành đại trận. Dương Kỳ phóng xuất ra tinh thần lực của mình, vần quanh 4 phía, lập tức cái này một mảnh thần quốc liền phát sanh biến hóa. Thánh Vương Đại Pháp tự mình thi triển ra, lập tức Dương Kỳ sau lưng xuất hiện 9 cái bóng dáng. Tại đang 3 năm trong thời gian, đem hắn tất cả khí công chính thức dung tại một lò, sáng tạo ra đã đến Thánh Vương Đại Pháp viên mãn tình huống. Hơn nữa, hắn thậm chí còn không ngừng hấp thu vĩnh sinh thần triều vận mệnh quốc gia, chế tạo đi ra hoàng đế. Những cái này chính thức thân thể vốn là 10 cái, bất quá trung ương nhất một cái là vô, cái kia nếu không có đại biểu cho chính mình. 9 cái bóng dáng tiến nhập 9 cái huyên để thân thể bên trong, lập tức bọn hắn chấn động, thoáng chút đăm chiêu thần sắc liền hiện ra, tựa hồ lâm vào thâm trầm nhất suy nghĩ bên trong. Lần này thúc dục chính là 10 ngày 10 đêm. Thiên không sâu bên trong xuất hiện vô số sắc thái, một cái trận pháp khổng lồ ngưng kết thành hình thể, chư thần ấm ký trấn áp ở chính giữa, hiện giả chi ngọc hiện ra, đại quy mô tinh thần trường hà xuất hiện lần nữa. Đến cuối cùng, một cái tranh vẽ hiện ra, cái này tranh vẽ không hề quy tắc, vô hạn mà không tuần hoàn, cưỡi ngựa xem hoa tựa như biến hóa. Mọi người tinh thần quán chú đến cái này tranh vẽ phía trên, đã nhìn thấy thần giới rất nhiều hình vẽ, thần giới không biết bao nhiêu cao thủ giấu ở trong đó. Bất luận cái gì trí cao thần cho dù có thể ngang hư không, nhưng lại không cách nào thăm dò hoàn tất thần giới. Dương Kỳ tự nhiên cũng không cách nào quan sát thần giới toàn cảnh. Cuối cùng, đột nhiên tranh vẽ định dạng hoàn chỉnh, xuất hiện một phiến đại lục. Đại lục này lấp lánh rực rỡ, tiên hoa đua nở, tình huống thanh tú sang sơn, như thơ như vẽ, mưa bụi mông lung, mỹ nữ tại đang tiên hoa bên trong chơi đùa, không có bất kỳ giết chóc tranh đấu, tựa hồ chỉ có khoái hoạt còn có hạnh phúc. Bất quá, tại đại lục này bên trong lại không có thấy bất luận cái gì nam tử. Tại đang đại lục sâu bên trong, thành trì cũng đều là cổ điển kiến trúc, thuần túy bằng gỗ kết cấu. Sông lớn vần quanh thành trì, cảnh sắc tú lệ. Mà ở vô số lượng thành trong ao, xuất hiện một tòa cự đại liên hoa. Cái này liên hoa cũng không phải chân tránh đóa hoa, mà là một cái thần quốc, lơ lửng tại đang một mảnh giữa hồ. Cái kia hồ nước bích lục, tựa hồ là mỹ ngọc hóa tan về sau mà sinh ra. Đây là giao quang thánh địa mỗi người trong suy nghĩ, coi như là Dương Kỳ cũng biết rồi. Cái này là cùng vĩnh sinh thần triều đối thủ một mất một còn, cự vô phách giống như môn phái. Giao quang thánh địa toàn bộ đều là nữ tử. Mà ở thánh địa sâu bên trong, tinh thần lực mênh mông hơi chút sóng bỗng nhúc nhích. Dương Kỳ đã nhìn thấy một khối ngọc phù mảnh vỡ, tại đang sâu bên trong lóe lên tức thì. Sau đó trận đồ cũng bắt đầu tiêu tán. Rốt cuộc thăm dò đã đến lại một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tâm tích, rõ ràng tại đang giao quang thánh địa bên trong. Bích Lạc nói 3 năm này thời gian, ta tiếp xúc đến một ít trung tâm cơ mật, thậm chí hỏi thăm Tây Cung nương nương một ít gì đó. Hiện tại kết hợp lại, sẽ biết năm đó vĩnh sinh thần triều cùng giao quang thánh địa đều cướp đoạt một chỗ ma đạo bảo tàng. Nghe đồn là năm đó viễn cổ thiên đường còn sót lại, về sau chém giết được lưỡng bại câu thương về sau, riêng phần mình đã nhận được một nửa ma đạo bảo tàng đi trở về. Nhất định là cả hai đều đã nhận được một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Đã như vậy, vậy thì không hề nghi ngờ. Dương Kỳ nói ra quang thánh địa bên trong có hiền giả chi ngọc tồn tại, nhưng là phải lấy được rất khó rất khó. Ta được ẩn núp tiến vào giao quang thánh địa bên trong, tìm kiếm được cái kia mảnh vỡ, ở phía trên gieo trồng hạ đến chính mình lạc ấm, sau đó tiến hành lớn triệu hoán. Mà ẩn núp tiến vào giao quang thánh địa tuyệt đối so với vĩnh sinh thần triều gian khó hơn nhiều. Vĩnh sinh thần triều thần sơn chính là viễn cổ thiên đường phía dưới thần sơn. Trong đó thánh quang vừa lúc bị chính mình chư thần ấm ký lợi dụng, vô thanh vô tức. Nhưng là giao quang thánh địa không được. Của ta chư thần ấm ký chiếm cứ không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chỉ sợ vừa tiến vào trong đó cũng sẽ bị phát hiện. Sau đó bị trong đó chí cao thần công kích giết chết. Vậy làm sao bây giờ? Bích Lạc nói, nếu không ta đây giao quang thánh địa bên trong. Chỉ cần nữ tử, nam tử tiến vào trong đó, khẳng định phải biến thành nô lệ. Ngươi cũng không được. Ngươi bây giờ là Tây Cung nương nương nghĩa nữ. Chỉ sợ giao quang thánh địa người đã biết. Sẽ bắt ngươi khai đao. Dương Kỳ nói, ta được muốn một cái sách lược vẹn toàn mới là. Chung 1295 giao quang thanh ria. 1.750.967. Chương 1296 muốn cái gì ban thưởng. Chương 1296 muốn cái gì ban thưởng. Đã biết mặt khác một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tâm tích ngay tại giao quang thánh địa. Chí ít có một mục tiêu. So về mò kim đáy biển tìm kiếm. Dễ dàng rất nhiều. Bất quá giao quang thánh địa khó có thể tiến vào. Chư thần ấm ký phát huy không được vô thanh vô tức tác dụng. Chuyện này đích thật là muốn bàn bạc kỹ hơn. Cũng may thời gian còn nhiều. Người tu hành nhất không thiếu khuyết chính là thời gian. Dương Kỳ quyết định một người đi. Không bằng. Ta lại để cho cô lỗ cùng ngươi đi, như thế nào có nó tại đăng. Bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể biến nguy thành an. Cô lỗ thú kêu hai tiếng. Ý tứ rất rõ ràng, loại chuyện này ta lười phải hỗ trợ. Tu hành gian nan hiểm trở muốn chính mình hoàn thành. Bổn đại nhân không cùng ngươi tiểu tử này hồ đồ. Dương Kỳ đã minh bạch ý tứ. Gật gật đầu trộm lấy hiền giả chi ngọc mảnh vỡ vấn đề. Vẫn hay là ta tự mình tới. Ta lúc đầu giải cứu một cái giao quang thánh địa nữ tử. Gọi là Hạ Khấp. Thân phận tựa hồ cũng không tệ lắm. Có thể thông qua người này liên hệ một hai. Tìm một cơ hội lẫn vào giao quang thánh địa bên trong. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đây? Bích Lạc nói, hiện tại chúng ta tại đang toàn bộ phong thần môn quyền cao chức trọng. Thật ra không cần lo lắng rồi. Chỉ chờ 300 năm về sau tranh cử bắt đầu. Ta hoặc là ngươi có thể lên làm phong thần môn chủ. Nắm giữ cả môn phái số mệnh. Cái kia lão môn chủ, thiếu môn chủ đều muốn nghe chúng ta. Chỉ sợ đợi không được 300 năm. Phong thần môn số mệnh gần đây kịch liệt hạ thấp. Ta xem ở này 300 năm ở trong, thì có diệt môn đại họa. Dương Kỳ lắc đầu, chúng ta tận lực cướp đoạt tài nguyên. Số mệnh thì tốt rồi. Ta nhìn xem phong thần môn số mệnh. Nên có thể hòng duy trì các huyên đệ đều tấn thăng đến đạt viên mãn thần cảnh giới. Thậm chí có huyên đệ có thể trùng kích đến đại viên mãn thần trạng thái. Cho đến lúc đó, chúng ta hãy tiến vào vĩnh sinh thần triều bên trong. Đem thần triều cũng đục sống. Vĩnh sinh thần triều số mệnh cùng tích xúc. Nên có thể khiến cho chúng ta đều tấn thăng làm chí cao thần. Ha ha, nói như vậy chúng ta chính là sâu mọt, mỗi đục giống một môn phái, liền chuyển di, nuôi cho mập chính mình. Mục Dương Nhân nói, đúng vậy, chính là như vậy, chúng ta một nhóm người này chính là sâu mọt cùng châu chấu, không ngừng cướp đoạt. Ngạo Thế nói đây là cách sinh tồn. Năm đó chúa tể tối cao, tựa hồ còn muốn thánh tế toàn bộ thần giới. Bất quá không có thành công. Phong thần môn số mệnh là một cây ngọn nến, vĩnh sinh thần triều chính là hừng hực núi lửa. Chúng ta trước cướp đoạt hoàn tất phong thần môn số mệnh nói sau. Mạt nói, ta gần đây cùng Mục Dương Nhân tìm hiểu rất nhiều ma đạo tuyệt học. Nếu như có thể đem toàn bộ phong thần môn toàn bộ thánh thanh toán. Những cái kia đại viên mãn thần nguyên lão đều luyện hóa trở thành hồn phách tinh nguyên. Nhất định có thể không đâu địch nổi. Cái kia điểm này không cần. Dương Kỳ nói, trời cao có đức hiếu sinh. Chúng ta cũng không phải đuổi tận giết tuyệt. bất quá muốn giết chúng ta, lại không thể đủ buông tha, không cùng chúng ta làm đúng đích. Chúng ta cho hắn một đầu đường ra, như cái kia thiếu môn chủ, nhất định phải giết chết. Muốn nói cách khác, tương lai là một cách đại họa hại. Hiện tại hắn tại đang tìm hiểu ý chí cấp vô hạn. Một khi thành công, ý chí cấp vô hạn ở đâu dễ dàng như vậy. Bích Lạc lắc đầu, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi hay là muốn nhiều hơn cùng cái kia quá tử đẳng tiếp xúc? Ta chờ một chút liền mang theo tấn cấp thần điện ba vị điện chủ đi gặp cái kia Mộng Huyên, làm cho nàng dẫn tiến gia nhập quá tử đảng, hy vọng thái tử có thể ban thưởng xuống một chút lôi kéo ba tôn đại viên mãn thần. Cái loại này ban thưởng khẳng định vô cùng phong phú. Dù sao thái tử không vết ngu sao mà không vết. Dương Kỳ sớm có kế hoạch, trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười. Phen này suy tính tu hành, Dương Kỳ cùng rất nhiều huyên đệ lại một lần nữa đem Thánh Vương Đại Pháp suy tính hoàn toàn. Tại đang thân thể của bọn hắn bên trong sinh ra vô số biến hóa, nhất là Dương Kỳ tại đang vô trên đường đi được rất xa. Bất quá hắn hiện tại chính là lĩnh ngộ một ít vô cảnh giới. Về phần cái kia cảnh giới cao nhất vô, lại căn bản sờ không tới đầu mối. Chư vị huyên đệ tu hành càng ngày càng sâu khắc, tinh thần ý chí ngưng luyện thành một mảnh. Mỗi người đều hướng phía cấp chí cao trung kỳ, hậu kỳ thậm chí đỉnh phong rào bước tiến lên. Dương Kỳ từ khi đạt được hiền giả chi ngọc khối thứ hai mảnh vỡ về sau, khí công tu hành liền đạt tới sâu nhất cấp độ cảnh giới. Càng lĩnh ngộ ra rất nhiều tinh thần huyền bí tu hành cơ hội, dung nhập Thánh Vương Đại Pháp bên trong, nói cho rất nhiều huyên đệ. Cứ như vậy, mọi người lại liên tiếp tu hành mấy tháng. Dương Kỳ hôm nay liền bước ra. Ở bên ngoài, ba cái bóng người bá một chút ra hiện tại bên cạnh của hắn, đều ăn mặc áo choàng, đem mình che đậy được cực kỳ chặt chẽ. Ngoại nhân nhìn không ra là cái gì vẻ mặt, chính là tấn cấp thần điện ba vị điện chủ, đại viên mãn thần, Đinh Liên Căn, Đinh Liên Tông, Đinh Liên Tốn. Ba người là tam huyên đệ, hơn nữa là huyên đệ sinh đôi. Rất nhiều năm trước hãy tiến vào trong thần điện, dần dần leo đến địa vị cao, đã trở thành nguyên lão. Nhưng là tại đang Dương Kỳ trước mặt lại thất bại thảm hại, hơn nữa tư duy đều bị Dương Kỳ gieo trồng ra rồi ma thai, dần dần chuyển hóa, thậm chí bị Dương Kỳ chỗ mệnh lệnh đợi xuống. Ta mang bọn ngươi đi gặp vùng này quá tử đảng người phụ trách, gọi là Mộng Huyên, là một nữ tử. Đương nhiên nàng là không có tư cách đối với các ngươi thế nào. Nàng khẳng định phải thông báo phía trên. Phía trên người tới, ngươi liền đối với bọn họ nói, là ta bằng vào ba thốn không nát miệng lưới nói phục các ngươi. Về phần thực lực của ta, chính là tuyệt đối bí mật. Tiến vào quá tử đảng về sau, các ngươi muốn lấy ta làm trung tâm. Đã biết sao, quá tử đảng bên trong, đảng nội đấu tranh giành cũng vô cùng kịch liệt. Các ngươi không có chỗ dựa, rất khó xuất đầu, về sau cũng không cách nào đạt được một ít thứ tốt. Nhưng là ta nhưng có thể. Dương Kỳ lập tức sẵn dò, biết rõ, chúng ta đều biết. Đinh Liên Căn, Đinh Liên Tùng, Đinh Liên Tốn ba vị điện chủ huyên đệ đều trong nội tâm biết, Dương Kỳ là lôi kéo chính mình tiến vào quá tử đảng về sau, gia tăng chính mình sức nặng, đồng thời tại đang đảng trong thành lập một cái nhỏ bé đoàn thể, chính là đảng trong chi đảng. Đây cũng là chuyện rất bình thường, coi như là tại đang phong thần môn bên trong, một cái đảng trong đều chia làm rất nhiều tiểu đoàn thể. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ mang theo ba người liền bí mật tiến nhập Vĩnh Sinh Thần Triều cửa hàng sâu bên trong. thấy được Mộng Huyên. Cái kia Mộng Huyên trông thấy Dương Kỳ đã đến, trên mặt liền hiện hiện ra tức giận thần sắc. Dương Kỳ, ngươi rốt cuộc xuất hiện. 3 năm này nhiều thời gian tiếp cận 4 năm. Ngươi đến cùng đi làm cái gì hả? Một mực tu luyện sự tình gì đều không có làm. Chúng ta quá tử đảng cao tầng rất là tức giận. Nếu không phải ta nói ngươi đã nhận được chỗ tốt, muốn tiêu hóa 1-2, ngươi rất có thể sẽ bị thanh lý có biết không? Ngươi nếu cũng không làm ra một ít thành tích đến, cẩn thận thì hơn mặt cho ngươi trừng phạt. Ta khổ tu 3 năm, rốt cuộc đến viên mãn thần cảnh giới, trở thành môn phái Hỗn Nguyên chi tử. Dương Kỳ nói kế tiếp, có thể là thái tử làm càng nhiều nữa sự tình. Như thế nào phía trên điểm này điểm kiên nhẫn đều không có sao? Hơn nữa, hôm nay ta đã lần nữa thuyết phục 3 đại cao thủ gia nhập quá tử đảng. Chính là 3 vị này. Cái lúc này, Mộng Huyên mới nhìn rõ. Dương Kỳ sau lưng 3 đại cao thủ hái xuống áo choàng, hiện hiện ra chính mình chân thật vẻ mặt. Lập tức nàng chấn động, đây không phải tấn cấp thần điện 3 vị lão điện chủ sao? Đinh Liên Căn, Đinh Liên Tùng, Đinh Liên Tốn đều là đại viên mãn thần. Làm sao có thể gia nhập chúng ta quá tử đảng? Là 3 người chúng ta. Tam đại nguyên lão nhìn nhau, chiếu vào Dương Kỳ phân phó nói là Dương Kỳ thuyết phục chúng ta. Ban đầu chúng ta chống đỡ chính là thiếu môn chủ. Cái kia thiếu môn chủ sau lưng là tam hoàng tử. Nhưng là trải qua Dương Kỳ một phen thuyết phục, chúng ta đều cảm thấy tam hoàng tử không đáng tin cậy. Tại đang tương lai gia chi không còn cỏng lông đem yên phụ. Chỉ có đầu nhập vào thái tử mới là lựa chọn chính xác. A Mộng Huyên trên mặt vẻ khiếp sợ càng lúc càng nồng nặc rồi. Chư vị, các ngươi đều là đại nhân vật. Các ngươi gia nhập quá tử đảng sự tình, ta không thể làm chủ. Hay là muốn liên hệ với mặt? Các ngươi chờ một chút. Còn có Dương Kỳ, ngươi nếu quả thật thuyết phục cái này tam đại nguyên lão gia nhập quá tử đảng, cái kia thật là công đức vô lượng. Phía trên không biết sẽ như thế nào ban thưởng ngươi rồi. Trong lúc nói chuyện, Mộng Huyên liên tiếp thiêu đốt rất nhiều đạo phù lục. Thời gian cứ như thế trôi qua. Đã chờ đợi mấy canh giờ về sau, đột nhiên một cổ khí tức cường đại mãnh liệt hàng lâm, vượt qua hư không mà đến, đáp xuống đến mọi người trước mặt. Rõ ràng xuất hiện 3 người. Trong đó 2 cái Dương Kỳ đều biết. Là đại thái giám Nhiếp Âm Dương, đại viên mãn thần đỉnh phong. Còn có 1 chính là Lạc Thủ Thần Vương. Cuối cùng 1 cái, nhưng lại 1 cái mặt rơi vãi kim sắc trường bào, tay cầm quạt xếp nam tử. Thân phận tôn quý, tu vi càng thêm lợi hại. Hiển nhiên là 1 cái cực kỳ lợi hại tồn tại. Lạc Thủ Thần Vương cùng Nhiếp Âm Dương đều tách ra đứng ở nam tử này 2 bên. Nam tử này bằng vào trực giác, Dương Kỳ biết rõ hắn là 1 cái hoàng tử, hơn nữa là phụ thuộc thái tử hoàng tử. Vĩnh sinh thần triều hoàng tử rất nhiều, khoảng chừng hơn 1000 cái. Bất quá có rất nhiều hoàng tử đều lơ lỏng bình thường. Có vài chục cái hoàng tử chính là đỉnh thiên lập địa cường giả. Có 1 ít hoàng tử cũng đầu phục quá tử đảng. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dương Kỳ, vị này chính là thập bát hoàng tử, mau mau bái kiến. Lạc Thủ Thần Vương mãnh liệt nói. Dương Kỳ vội vàng muốn hành lễ. Cái này thập bát hoàng tử khoát tay chặn lại, không cần. Lễ nghi phiền phức thì không cần. Chúng ta nói thật ra a, 3 vị điện chủ thật sự muốn gia nhập chúng ta quá tử đảng, các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Một khi gia nhập quá tử đảng, không thể đủ lui ra ngoài. Nếu không sẽ gặp được nghiêm khắc nhất trừng phạt. Hơn nữa thái tử Lạc Ấm sẽ còn sót lại tại đang trong cơ thể của các ngươi. Gia nhập cấm chế, một khi phản bội, sống không bằng chết. Nhưng là chỗ tốt cũng rất nhiều. cái kia tam hoàng tử giã tâm bừng bừng, muốn khống chế phong thần môn, đạt được phong thần môn bí mật nội tình, dùng để chống lại thái tử. Chúng ta nhất định phải phá hư kế hoạch của hắn. Chúng ta nguyện ý. Đinh Liên Căn, Đinh Liên Tông, Đinh Liên Tốn ba vị điện chủ vội vàng nói Dương Kỳ nói thái tử như thế nào chiêu hiền đãi sĩ. Sĩ là chi kỷ người chết. Chúng ta tự nhiên là kiệt lực đền đáp. Dương Kỳ từng cái nhân vật nhỏ bé đều được đến như vậy bồi dưỡng. Rất nhanh tấn thăng làm viên mãn thần. Chúng ta làm sao có thể không bị coi trọng. Rất tốt, thập bát hoàng tử mừng rỡ vậy bây giờ mà bắt đầu thề. Đây là thái tử còn sót lại bùa chú. Ta đến chống đỡ. Thái tử hoàng huyên bởi vì đi chí cao thần chém giết chiến đấu khu vực. Tối thiểu muốn 10 năm về sau mới có thể trở về. Lúc trở lại, nhất định có thể đủ tấn thăng làm chí cao thần. Đây hết thảy là ta cùng mấy vị hoàng huyên hoàng đệ chủ trì. Bổn tòa có đầy đủ sức nặng. Cho các ngươi gia nhập quá tử đảng. Thân phận của các ngươi cũng không phải chuyện đùa. Tại đang chúng ta vĩnh sinh thần triều. Ít nhất một cái bá tước thân phận. Chúng ta gia nhập. Lập tức. Ba đại cao thủ dập đầu. Trong cơ thể bị gia nhập thái tử cấm chế. Nghiêm khắc đã khống chế nổi lên. Lần này gia nhập. Là được người một nhà. Tất cả mọi người biết rõ. Không thể phản bội thái tử. Dương Kỳ. Không thể tưởng được ngươi không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Thuyết phục ba đại cao thủ gia nhập quá tử đảng. Rốt cuộc muốn cái gì ban thưởng ngươi nói. Ta có thể thay thế thái tử hoàng huyên làm chủ. Cái kia thập bát hoàng tử mừng rỡ. Chung 1296 muôn cai ban thung. 1.750.968. Chương 1297 nhụy hoa. Chương 1297 nhụy hoa. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Đột nhiên nói khởi bẩm thập bát hoàng tử. Huyên đệ của ta Dương Chu Tiên hiện tại tu hành đến một cách bình cảnh trạng thái. Hắn theo sau chân không chi chủ. Chắc hẳn thập bát hoàng tử cũng có nghe thấy. Tiền đồ vô lượng. Nhưng là hắn thần cách tu thành về sau. Còn muốn đột phá liền phi thường khó khăn rồi. Trước đó vài ngày đến tại đây. Nói còn thiếu khuyết một vị thuốc tài. Có thể đem thần cách biến hóa trở thành đẳng cấp cao nhất tồn tại. Ta hy vọng có thể theo hoàng tử trong tay. Chiếm được cái kia một vị thuốc tài. Không biết hoàng tử định như thế nào ta gần đây đang nói phục ta huyên đệ kia cũng gia nhập thái tử đảng. Thậm chí. Muốn cả chân không chi chủ cũng lôi kéo tiến vào thái tử đảng bên trong. Chân không chi chủ. Thập bát hoàng tử cùng Nhiếp Âm Dương. Lạc thủ thần vương đều liếc mắt nhìn nhau. Nghĩ thầm nếu quả thật có thể đem chân không chi chủ cũng lôi kéo tiến vào thái tử đảng bên trong. Cái kia thái tử thực lực thật là tăng vọt. Về sau kế thừa đế vị. Ai có thể đủ phản đối. Bất quá. Đối phương thân là chí cao thần. Độc lai độc vãng. Muốn kéo khép. Thi triển cái gì bắt buộc thủ đoạn. Bố trí xuống cái gì cấm chế. Đó là tuyệt đối không được. Chỉ có thể đủ chiêu hiền đãi sĩ. Loại nhân vật này coi như là thập bát hoàng tử đi bắt buộc. Chỉ sợ trực tiếp giết chết. Thái tử bản thân cũng không phải chân không chi chủ đối thủ. Đối phương dù sao cũng là uy tín lâu năm chí cao thần. Bất quá. Dương Chu Tiên là hắn coi trọng nhất một người đệ tử. Nếu như có thể lôi kéo. Thông qua loại quan hệ này. Vậy cũng được thật sự có thể khiến cho chân không chi chủ trở thành thái tử đảng khách khanh trưởng lão. Cho đến lúc đó. Cái gì dược liệu chỉ cần có bổn tỏa tận lực là ngươi lấy tới. Còn có. Ngươi nếu như có thể thật sự có thể khiến cho chân không chi chủ gia nhập chúng ta thái tử đảng. Trở thành khách khanh. Cái kia thái tử thậm chí tự mình cho ngươi truyền thụ khí công. Bồi dưỡng ngươi. đều sẽ không tiếc. Thậm chí ta có thể đồng ý. Thái tử có thể đem ngươi thu làm nghĩa tử. Cải biến huyết mạch của ngươi. Khiến cho ngươi biến thành chúng ta vĩnh viễn gia huyết mạch. Ngươi trở thành thế tử đều không phải là không được. Thập bát hoàng tử cái này đồng ý, liền quá nặng đi. Vĩnh sinh thần triều hoàng thất. Đều họ vĩnh viễn. Cái kia hoàng đế gọi là vĩnh vô dạ. Ý tứ liền là mình hào quang vạn trượng. Khiến cho thần giới không có ban đêm. Vĩnh viễn vô dạ. Loại này danh tử thì có chấn nhiếp thiên địa tối cao khí phách. Ta huyên để kia Dương Chu Tiên cần một đóa hoa thời gian. Dương Kỳ nói nhiều như vậy. Rốt cuộc ném đi ra mình muốn có được đồ vật gì đó. Hoa thời gian vô cùng chân quý. Nếu như trực tiếp đòi hỏi tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm. Sẽ chọc cho được rất nhiều người rất không nhanh ngược lại hoàn toàn ngược lại. Bây giờ nói tiến đưa cho huyên đệ của mình Dương Chu Tiên. Cái kia chính là một loại đầu tư rồi, những người này đều suy nghĩ, đến cùng hoa không tính ra. Liên lụy đến chân không chi chủ tuyệt đối tính ra. Hoa thời gian quả nhiên. Thập bát hoàng tử nghe thấy vật này. Mãnh liệt xứng sờ. Sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Dương Kỳ. Không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Nhưng là Dương Kỳ thần sắc thản nhiên. Một bức lòng son dạ sắt bộ dáng. Tuyệt đối là đại công vô tư. Thập bát hoàng tử. Dương Kỳ phục dụng qua chúng ta quốc vận thần đan. Bị ta tự mình ngưng luyện. Độ trung thành tuyệt đối không có một điểm vấn đề. Lạc thủ thần vương tại đang thập bát hoàng tử bên tai nói như thế nào chúng ta mặc dù không có nguyên vẹn hoa thời gian. Chỉ có nhụy hoa. Nhưng là cũng có thể đổi lấy đến một ít gì đó. Đại thái giám nhiếp âm dương cũng nói hoa thời gian. Đích thật là có thể ngưng luyện thần cách. Ta thăm dò được một ít tin tức. Nói cái kia chân không chi chủ thu đồ đệ. Đích thật là vô cùng lợi hại. Cũng không biết là ngưng luyện cái gì thần cách. So về ngang cấp người lợi hại trăm ngàn lần. Chân không chi chủ cùng hắn mấy vị trí cao thần bằng hữu cùng một chỗ tụ hội. Cái kia đồ để đánh bại rất nhiều thiên tài. Nhưng là chúng ta trong bảo khố chưa xong cả hoa thời gian. Thập bát hoàng tử nghĩ nghĩ đối với Dương Kỳ nói Dương Kỳ. Ngươi liên tục là thái tử đảng cân nhắc. Chúng ta cũng biết ngươi một mảnh lòng son dạ sắt. Nhưng là hoa thời gian không phải chuyện đùa. Chúng ta cũng chưa xong cả hoa thời gian. Chỉ có nhụy hoa. Chỉ cần là nhụy hoa hóa tan tiến vào thần cách. Chẳng những không có một chút tác dụng. Ngược lại sẽ khiến cho thần cách khống chế không nổi thời gian chi lực. Triệt để nổ tung. Vậy làm sao bây giờ còn hy vọng thập bát hoàng tử chỉ rõ. Dương Kỳ vội vàng nói của ta huyên để kia 5 lần 7 lượt gửi thư tín tới. Để cho chúng ta cũng hỗ trợ tìm kiếm. Muốn cái kia chân không chi chủ đều tìm không thấy. Chúng ta làm sao có thể tìm kiếm được. Như vậy. Bổn tỏa đem cái kia nhụy hoa lấy ra. Ngươi mang cho huyên đệ của ngươi cánh hoa sự tình. Có thể làm cho chân không chi chủ chính mình nghĩ biện pháp rồi. Cho dù không phải nguyên vẹn hoa thời gian. Cũng gì thường chân quý. Không phải lôi kéo chân không chi chủ mơ tưởng được. Thập bát hoàng tử nói 3 năm về sau, huyên để ngươi trở về, đem hắn kéo vào thái tử đảng bên trong, rõ chưa? Cái này thuộc hạ nhất định kiệt lực làm được. Dương Kỳ vui mừng quá đỗi còn có một việc, ta hy vọng bẩm báo thập bát hoàng tử. Sự tình gì thập bát hoàng tử nói? Dương Kỳ đối với tam đại điện chủ nói. Tam đại điện chủ vội vàng nói là như thế này. Ngày đó Dương Kỳ ngoại trừ thuyết phục chúng ta. Còn thuyết phục mặt khác 4 vị nguyên lão. Bất quá bọn hắn nói muốn lo lắng lắng. Xem chúng ta gia nhập thái tử đảng tình huống. Hiện tại ta cảm thấy được chúng ta gia nhập thái tử đảng. Thu hoạch rất nhiều. Có thể đi thuyết phục cái kia tứ đại nguyên lão gia nhập thái tử đảng. Trên thực tế. Cái này tam đại điện chủ gia nhập thái tử đảng. Ngoại trừ trên người nhiều ra đến một đạo cấm chế bên ngoài. Không có cái gì đạt được. Nhưng là bọn hắn nói thu hoạch rất lớn. Chính là tỏ vẻ. Mình cũng phải lấy được một ít gì đó. Bằng không không cách nào hấp dẫn rất nhiều nguyên lão gia nhập thái tử đảng. Điểm này. Thập bát hoàng tử đều đã nghĩ đến. Trịnh trọng từ trong lòng ngực đã lấy ra ba bình ngọc. Trong bình ngọc năng lượng cường đại như sơn băng hải tiếu giống như bạo động. Bạo tẩu. Là đan dược cấp vô hạn. Dương Kỳ con mắt đều thẳng. Tuy rằng cái kia trong bình ngọc. Cấp vô hạn đan dược không bằng Phật. Đạo. Nho tam đại đan dược. Là có thể vì hắn bổ sung không ít năng lượng. Khiến cho thần cách lại lần nữa càng tiến một bước. Đây là ba miếng vĩnh sinh nhịp thiên thần tư đan. Chính là chí cao thần tự mình luyện chế. Mỗi một quả đều giá trị liên thành. Các ngươi tam đại nguyên lão. Một người một quả. Đã biết sao nói cho bọn hắn biết. Chúng ta vĩnh sinh thần triều không tiếc bất cứ giá nào. Đều muốn lôi kéo cao thủ tiến vào thái tử đảng. Chỉ có thái tử đảng mới là nhất mạnh mẽ. Vĩnh sinh thần triều đế vị đều là thuộc tại chúng ta thái tử đảng. Thập bát hoàng tử đem đan dược sao cho tam đại nguyên lão. Cái này tam đại nguyên lão cũng không có lập tức phục dụng. Bởi vì Dương Kỳ tại đang vận chuyển khí công. Khống chế bọn hắn. Ma thai tại đang thân thể của bọn hắn bên trong dục dịch. Ba viên thuốc nhất định là thuộc về mình. Những cái này nguyên lão nghĩ đến quả thực là si tâm vọng tưởng. Đi thôi, bổn tỏa ngay ở chỗ này các loại. Nhiếp Âm Dương. Ngươi thay thế ta đi miêu tả thái tử thủ dụ. Đem trong bảo khố cái kia hoa thời gian nhụy hoa lấy ra. Giao cho Dương Kỳ. Thập bát hoàng tử nói. Sau đó. Nhiếp Âm Dương đi trở về. Mà Dương Kỳ cùng cái kia tam đại nguyên lão. Trở lại phong thần môn trong thần quốc. Cái kia mặt khác tứ đại nguyên lão thần không biết dù không hay hô lên. Một lần nữa gặp thập bát hoàng tử. Ban đầu. Ngày đó âm mưu ám toán Dương Kỳ chính là bát đại nguyên lão. Bất quá hắn một người trong bị Dương Kỳ bị phá vỡ thần cách. Người đã hủy bỏ rồi. Tạm thời không thể ra. Cho nên liền bảy người. Nhưng coi như là bảy người cùng nhau gia nhập vĩnh sinh thần triều thái tử đảng. Vẫn như cũ là kinh người sự tình. Phá vỡ cuộc diện bây giờ. Đại biểu cho thái tử đảng là chân chính thẩm thấu tiến nhập cao tầng. Thập bát hoàng tử vui mừng quá đỗi. Biết rõ lúc này đây Dương Kỳ công lao thật sự là quá lớn. Cái kia thời gian thần hoa nhụy hoa bởi vì khuyết thiếu cánh hoa. Trên thực tế không có chỗ lợi gì. Bằng không sớm đã bị người cầm lấy đi ngưng luyện. Cho Dương Kỳ đến triệt tiêu công lao của hắn. Không thể tốt hơn. Hơn nữa cái này không phải là không có chi phí. Thậm chí có thể lôi kéo Dương Chu Tiên. Chân không chi chủ. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Nhất là, bảy tôn nguyên lão đều là đại viên mãn thần. Nhân vật như vậy, tại đang thái tử đảng thành viên bên trong cũng không nhiều. Thập bát hoàng tử có thể đem bọn hắn biến thành thế lực của mình. Tại đang thái tử đảng tiểu đoàn thể bên trong, phát huy ra đến sức mạnh. Phải biết rằng còn có một chút hoàng tử cũng đầu phục thái tử. Bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ. Muốn nịnh nọt thái tử niềm vui. Chính mình nhiều hơn đại viên mãn thần chống đỡ. Tại đang thái tử trong suy nghĩ địa vị nhất định sẽ phi tốc tăng lên. Dòng dã mấy thiên thời gian tất cả mọi người tại đang làm này kiện sự tình. Bảy đại nguyên lão. Mỗi người đều gia nhập thái tử đảng. Đã nhận được ban thưởng. Lễ gặp mặt. Đều là một quả vĩnh sinh nhịp thiên thần tư đan. Loại đan dược này, tuy rằng không bằng Phật đạo nho thần đan, nhưng lại cũng không thể coi thường. Chính là các loại dược liệu, từ không chi khí, tăng thêm ý chí cấp vô hạn ngưng tụ mà thành. Danh như ý nghĩa, có thể nghịch chuyển thân thể, vĩnh sinh nghịch thiên. Hơn nữa có thể đền bù tinh thần khuyết điểm, khiến cho chính mình tinh thần lực lần nữa gia tăng. Không hề nghi ngờ, 7 miếng thần đan đều đã rơi vào Dương Kỳ trong túi. Sau đó cái kia đóa hoa thời gian nhụy hoa cũng bị đem ra, trịnh trọng chuyện lạ giao cho hắn. Dựa theo hết thầy phân phó, dặn dò tốt về sau, thập bát hoàng tử còn có Nhiếp Âm Dương, Lạc Thủ Thần Vương mới trở về. Toàn bộ tình cảnh yên tĩnh trở lại. Mộng Huyên vội vàng chúc mừng Dương Kỳ đại nhân. Ngươi bây giờ cùng của ta địa vị là ngồi ngang hàng với. Quả nhiên ta nói không sai. Ngươi tại đang thái tử đảng bên trong địa vị sẽ tiến vùn vụt. Tương lai còn muốn ngươi nhiều hơn chiếu cố. Không sao, ta tự nhiên sẽ chiếu cố Mộng Huyên ngươi. Dương Kỳ nở nụ cười, bất quá ta hiện tại muốn đi tìm huyên đệ của ta Dương Chu Tiên. Đem hoa thời gian nhụy hoa giao cho hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể lóe lên, liền biến mất không thấy. Kẻ này thật là tiến bộ nhanh chóng, tu vi đã tại đang ta phía trên. Mộng Huyên trong nội tâm nói thầm, không biết như thế nào lôi kéo hắn, chẳng lẽ muốn sắc dụ. Mà giờ này khắc này, Dương Kỳ lần nữa tiến nhập hư không sâu bên trong. Hắn phát ra tới một trận cuồng tiếu, quả nhiên khiến cho ta lần nữa mò một số. Cái kia 7 đại nguyên lão bị ta gieo trồng xuống ma thai, đã trở thành người của ta. Căn bản không thể phản kháng tâm tư của ta. Lại để cho bọn hắn ngoan ngoãn giao ra thần đan. Bọn hắn phải giao ra đây. Nếu không sẽ thân không bằng chết hiện tại. Hoa thời gian ta đã gom góp rồi. Thần đan cũng đến tay. Chẳng lẽ còn không cách nào tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn? Không có khả năng. Lập tức, hắn đã lấy ra 7 miếng thần đan, một tia ý thức nuốt xuống dưới. Lập tức, mạnh mẽ dược lực trong người vận chuyển. Thế như trẻ tre. Tinh thần lực cùng thần cách đều tại đang dục dịch. Tuần hoàn không thôi. Cái kia 7 miếng thần đan dược lực tại đang vận chuyển tầm đó, khiến cho Dương Kỳ có một loại rung băng cảm giác. Nửa bước ý chí cấp vô hạn cùng viên mãn thần cách xuất hiện lần nữa một loại tăng trưởng. Nhưng là, loại này tăng trưởng cũng không có đến đột phá trình độ. Cuối cùng, tinh thần lực gia tăng lên một tia. Cái kia viên mãn thần cách cũng đến trung kỳ, lúc này mới ngừng lưu lại. Trung 1297 nhuy hoa, 1.750.969, chương 1298 thời gian bổn nguyên, chương 1298 thời gian bổn nguyên. Quả nhiên, ta suy đoán được không có sai, lấy thần cách chi vương lợi hại, về sau mỗi tăng lên một cái cảnh giới, cần năng lượng đều không thể đo lường. Trước mắt 7 miếng thần đan có thể khiến cho thần cách của ta tăng lên tới đạt viên mãn thần trung kỳ đã rất tốt. Dương Kỳ cảm thụ được thân thể bên trong biến hóa, lắc đầu. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng không có muốn một bước lên trời cảm giác. Hơn nữa, tinh thần lực tuy rằng như cũ có một tia gia tăng, bất quá muốn trực tiếp đột phá, vậy cơ hồ là khả năng. Ý chí cấp vô hạn, vẹn vẹn bằng vào đan dược là có thể đột phá. Đây chẳng phải là toàn bộ thần giới khắp thế giới đều là ý chí cấp vô hạn cao thủ. Suy nghĩ một chút, vĩnh sinh thần triều nhiều như vậy hoàng tử, đều không thể đột phá. Một người duy nhất thái tử, thậm chí không phải mượn nhờ thần triều tài nguyên, mà là mượn nhờ bên ngoài kỳ ngộ. Không biết như thế nào dưới cơ duyên xảo hợp tiến hành đột phá. Đừng nói 7 miếng cấp chí cao thần đan, coi như là 70 miếng, 700 miếng cũng không có dùng. Ngược lại sẽ khiến cho Dương Kỳ thân thể gia tăng một ít không tất yếu dựa vào. Kế tiếp, Dương Kỳ xem hoa thời gian gom góp đến cùng như thế nào. Hắn đem những cái kia hộp ngọc lấy ra, mở ra về sau, một cổ ý chí bao trùm những cái kia cánh hoa, cùng nhụy hoa cùng một chỗ, một ngụm nguyên khí phun ra đi ra ngoài. Hoa thời gian một lần nữa ngưng tụ tách ra sáng rọi, rất nhiều tia sáng ngưng tụ cùng một chỗ, đến cuối cùng hội tụ thành một đảo sóng to gió lớn. Tất cả sóng to gió lớn hợp thành khổng lồ thời gian chi lực, ngưng kết nổi lên. Cánh hoa cùng nhụy hoa kết hợp, liền trưởng thành một đóa kỳ dị mà nói. Mà Dương Kỳ thần cách bên trong thần lực, thủy triều giống như dũng xuất ra ngoài, tựa hồ cũng bị cái này thần hoa hấp thu được sạch sẽ. Bất quá lấy hắn hiện tại ý chí, có thể đủ khống chế thần cách chi vương tiêu hao, càng có thể phát huy ra đến chư thần ấm ký rất nhiều thực lực. Lại giống như trước đây, thần cách thần lực bị rút sạch, lập tức mạnh mẽ thần lực liền trong nháy mắt đền bù. Tổng cộng rút sạch 9981 lần, cái kia hoa thời gian mới cuối cùng ổn định lại. Lấy Dương Kỳ thần cách chi vương hiện tại cường độ, đều bị rút sạch 9981 lần, có thể thấy được coi như là chí cao thần, đều rất khó đem cái này thần hoa ngưng tụ cùng một chỗ. Dương Kỳ thần cách chi vương đến gần vô hạn chí cao thần thần lực. Một đóa hoa thời gian bắt tại Dương Kỳ trên tay, màu xanh biếc chuôi, có dài đến một xích, giống như ý. Mà ở phía trên cánh hoa riêng phần mình bất đồng, nhụy hoa bày biện ra đến một đoàn, vô cùng gấm đám, trong đó hơi chút lắc lư, thật giống như đại giang sông lớn tại đang chảy xuôi. Là thời gian trôi qua sức mạnh, Dương Kỳ hơi chút khẽ huy động, đã cảm thấy thời gian trở nên chậm chạp. Thần hoa bên trong ẩm chứa không gì sánh kịp mạnh mẽ huyền bí. Kế tiếp, chẳng lẽ muốn luyện hóa tiến vào bản thân thần cách sâu bên trong? Nghe đồn hoa thời gian luyện hóa tiến vào thần cách, chẳng những có thể lấy khiến cho thần cách mạnh mẽ, thao túng thời gian, càng có thể khiến cho ý chí của mình đến một loại thăm dò thời gian ngọn nguồn cùng cuối cùng cảm giác. Có lẽ ta đã luyện hóa được hoa thời gian căn bản huyền bí, có thể khiến cho tu vi của mình đến cực hạn, cuối cùng đánh vỡ cái kia nút thắt, đến ý chí cấp vô hạn cũng nói không nhất định. Dương Kỳ nhìn xem cái này đóa mạnh mẽ thần hoa, khẽ mỉm cười. Lập tức, hắn lại ở trên hư không sâu bên trong bố trí xuống đại trận bắt đầu luyện hóa. Một ngụm hỏa diễm phun xuất tại hoa thời gian phía trên, không ngừng cổ đẳng, phun ra nuốt vào. Khổng lồ thiên địa hồng lô ra, muốn hóa tan trong đó thời gian bổn nguyên. Nghe đồn năm đó ở viễn cổ thiên đường sâu bên trong, chúa tể tối cao có ngự hoa viên. Trong hoa viên, thập đại thần hoa, xếp hàng thứ nhất đúng là thiên mệnh bông hoa, thứ hai chính là nhân quả bông hoa, đệ tam chính là tín ngưỡng bông hoa, đệ tứ chính là hoa thời gian. Những cái này đóa hoa mỗi một đóa đều ẩm chứa thiên địa huyền bí, phàm nhân căn bản không cách nào bồi đắp ra, chí cao thần cũng không thể bồi đắp. Hoa thời gian chính là chúa tể tối cao chính mình bồi dưỡng được đến kỳ lạ chủng loại, chính là thi triển đi ra đại trận, theo thần giới còn không có sinh ra trước, liền tìm kiếm được một quả hạt giống, sau đó trưởng thành một cây hoa. Cái này hoa mỗi cách mấy chục vạn năm mới có thể cởi mở một lần, phi thường chân quý. Tại đang thời đại thượng cổ, một đóa hoa cũng có thể gây nên tinh phong huyết vũ. Vĩnh sinh thần triều không biết như thế nào đã nhận được nhụy hoa, không hoàn chỉnh, không có một chút tác dụng. Cánh hoa lại còn sót lại tại đang kịch độc đại lục bên trong, bị Dương Kỳ đạt được. Hiện tại bằng vào các loại sức mạnh tạo thành một đóa nguyên vẹn diệu dụng liền hiện ra. Dương Kỳ trên bàn tay xuất hiện chư thiên thần ấm. Một ấm mà xuống, lập tức tầm đó thiên không sâu bên trong lôi đình lập lòe. Không gian bão táp hội tụ thành một khoảng trời cao, quay quanh hoa thời gian xoay tròn. Nhưng là hoa thời gian càng là tao ngộ đến luyện hóa, càng là lợi hại, không ngừng tỏa ra thời gian chi lực, khiến cho dương kỳ công kích biến mất. Nhưng là tại đang luyện hóa thời điểm, dương kỳ thần niệm rốt cuộc cảm nhận được thời gian vĩ đại, thời gian mạnh mẽ, tuế nguyệt xâm lược, còn có cái kia vô biên vô hạn dòng sông thời gian ngang qua cổ kim tương lai. Một tia khí tức bị dương kỳ hóa tan tiến nhập thần cách bên trong. Hắn thần cách chi vương lần nữa thu nhỏ lại. Ban đầu trứng gà lớn nhỏ, hiện tại rõ ràng trở thành ngón cái lớn nhỏ. Tựa hồ còn có thu nhỏ lại xu thế. Bất quá càng là thu nhỏ lại, cái kia trong đó sức mạnh càng là mạnh mẽ. Áp xúc thần cách ban đầu cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Nghe đồn rằng ý chí cấp vô hạn đến cấp vô vô ý chí, bản thân chính là áp xúc thần cách, đem thần cách hóa thành vi hạt, cuối cùng biến mất. Thần cách đã không có, vẹn vẹn có một ít tư duy mới là mạnh nhất tu vi. Dương kỳ thần cách chi vương càng khó áp xúc. Bất quá hấp thu cái kia một tia thời gian bổn nguyên về sau, lại áp xúc được quả thực đến một loại cực hạn. Thần cách lần nữa thu nhỏ lại, biến thành đậu nành lớn nhỏ, rốt cuộc liền không cách nào rút nhỏ. Dương kỳ lắc đầu, cảm thấy tinh thần lực của mình chính thức đến cực hạn, không cách nào luyện hóa hoa thời gian. Cái kia hoa thời gian vẫn hay là tách ra. Tuy rằng trong đó một ít bổn nguyên bị Dương Kỳ đã luyện hóa được, nhưng lại không có tổn thương căn bản. Dương Kỳ hiện tại cũng không có luyện hóa hoa thời gian năng lực. Dương Kỳ há miệng một nuốt, đem hoa thời gian nuốt vào thân thể. Tinh tế cảm thụ được cái kia đậu nành lớn nhỏ thần cách chi vương. Cái này thần cách chi vương tựa như một khỏa hoàn mỹ nhất bảo thạch. Trong đó lóe ra đến các loại đại thế giới. Kỳ quái, ngư long man diễn, đẹp không sao tả xiết. Vạn trượng hồng trần, thiên đạo hư không, đều bao bọc ở trong đó. Thiên địa nhân thần dược, thắng cọng lông lân vũ côn đều hiện hiện ra. Cái này thần cách chi vương vẫn hay là viên mãn thần trung kỳ, nhưng là chất lượng tăng lên rất nhiều. Nếu như ta có thể có được mấy trăm quả cấp vô hạn đan dược, tin tưởng có thể trùng kích đến hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Nếu như là mấy ngàn miếng, hơn vạn miếng thần đan, ta tuyệt đối có thể trùng kích đến đại viên mãn thần cảnh giới. Bất quá, muốn tấn chức chí cao thần cái kia lại liền vô cùng gian nan. Dương Kỳ lắc đầu, phát ra tới thở dài một tiếng. Hoa thời gian bay vào thần cách bên trong, tạm thời không luyện hóa. Lực chiến đấu của hắn lần nữa tăng lên rất nhiều. Bất quá như cũ không có bay vọt về chất. Nhưng là như vậy cảnh giới đã đầy đủ. Bất luận cái gì bao nhiêu đại viên mãn thần trước để đối phó hắn, hắn cũng đã không sợ. Coi như là cái kia lạc thủ thần vương, đại thái giám nhiếp âm dương, cái này hai cái thâm bất khả chắc cao thủ, cũng chỉ có bị hắn giết cái chết phần. Gần đây tu vi của hắn tăng lên được quá mức mãnh liệt, theo trộm lấy đến hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, ta cũng đã tiến vùn vụt trộm lấy phong thần môn Phật đạo nho đan dược, sau đó lại đạt được 7 miếng thần đan, được đến hoa thời gian. Cái này liên tiếp thủ đoạn thật ra khiến cho rất không tồi. Hiện tại phong thần môn bên trong đã không có ta đáng giá đạt được. Ngoại trừ cái kia bí mật nội tình, là tìm kiếm thời cơ đem phong thần môn số mệnh toàn bộ cướp đoạt không còn thời điểm đã đến. Lại lần nữa về tới thần quốc, đột nhiên cái kia trương cử phòng đến đây rồi. vừa thấy mặt đã quỳ rạp xuống Dương Kỳ trước mặt chủ nhân. Ta Thánh Vương Thương Hội phát triển, bị gặp thật lớn trở ngại. Đến cùng phát triển không phát triển xuống dưới, vẫn hay là thỉnh chủ nhân định đoạt. A, sự tình gì ngươi nói? Dương Kỳ dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Là như thế này. Chủ nhân, chúng ta chuẩn bị tại Đang Thiên Tà Đại Lục mở thương hội phân căn cứ. Nhưng là Thiên Tà Đại Lục dị thường hỗn loạn, tà ma qua lại. Bất quá chỗ đó rất nhiều mấu chốt buôn bán, vô số tà ma tu sĩ đều lựa chọn ở chỗ đó thủ tiêu tang vật. Cho nên nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Trương Cử Phòng tu vi hiện tại chính là trung vị thần đỉnh phong rồi. Bất quá muốn đột phá đến thượng vị thần cảnh giới, nhưng lại xa xa không hẹn. Dương Kỳ cũng không quan tâm. Một chỉ điểm xuống dưới, lập tức nhu hòa sức mạnh rót vào Trương Cử Phòng thân thể bên trong, khiến cho hắn bắt đầu bành trướng. Thần cách tỏa ra sáng chói minh ánh sáng. Trong cơ thể tạp chất lại một lần nữa bị rửa, khu trừ, phá kén thành bướm. Trương Cử Phòng cứ như vậy vô thanh vô tức tấn thăng đến đạt thượng vị thần cảnh giới. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Hắn vội vàng dập đầu. Nói tiếp, chúng ta Thánh Vương Thương Hội phát triển, gặp trở ngại gì? Dương Kỳ nghe Trương Cử Phòng cũng tự hỏi. Là như thế này. Thiên Tà Đại Lục địa lý vị trí rất tốt, là Vĩnh Sinh Thần Triều, Giao Quang Thánh Địa, Tà Thần Liên Minh, Ma Thần Cổ sẽ tranh đấu một cái hòa hoãn khu vực. Ai đều không có quyền lực đi quản hạt cái này tòa cự đại đại lục. Vì vậy đại lục bên trong rồng rắn lẫn lộn, tam giáo cửu lưu toàn bộ đều ở trong đó. Tại đây sinh ý rất tốt làm. Bất quá cần muốn mạnh mẽ vũ lực chấn áp. Ban đầu chúng ta Thánh Vương Thương Hội đã mua được trong đó bọn côn đồ, đáp ứng để cho chúng ta mở phân hội. Nhưng là chúng ta phân hội gần đây mỗi một lần xây dựng tốt, đột nhiên sẽ tới một đám tà ma, đem chúng ta thương hội đoạt, cướp không còn, người cũng giết chết, chó gà không tha, toàn bộ hủy diệt. Thật sự là đáng giận, khiến cho chúng ta gần đây tổn thất thảm trọng. Về sau ta đánh đã hiểu, đây là cố ý có người nhằm vào chúng ta. Thậm chí chúng ta quá tử đảng thành viên đều tổn thất một ít. Bất quá ta dựa theo phân phó của ngài, những cái kia đi chịu chết quá tử đảng thành viên đều là bí đảng nằm vùng, cũng có thể nói là mượn đao giết người. Nhưng là cái kia Thiên Tà Đại Lục khổng lồ mấu chốt buôn bán không thể bỏ qua. Trương Cử Phòng đã có rất lớn buôn bán ý nghĩ, biết phải làm sao sinh ý, là Dương Kỳ một cái rất tốt người đại diện. Bắt bản đồ đến, ta nhìn xem. Dương Kỳ nghĩ một lát, nhi thân thủ một trảo. Lập tức, một cái khổng lồ bản đồ lăng không trải rộng ra. Phía trên liền hiện ra rất nhiều đại lục. Tối thiểu có hơn vạn cái đại lục. Tại đang trên bản đồ, phía trên phân bố đi ra cử vô phách thần triều, liên minh, thánh địa. Tại đang vùng đất trung ương, một chỗ rất lớn tà áp chi địa, chính là Thiên Tà Đại Lục. A, cái này Thiên Tà Đại Lục là thượng cổ tà thần chiến trường, thậm chí là tà thần vẫn lạc chi địa. Hơn nữa cách Giao Quang Thánh Địa phi thường tiếp cận. Dương Kỳ xem trong chốc lát, liền phát hiện rất nhiều mánh khóe. Đã như vậy, ta liền tự mình đi một chuyến, tra rõ ràng, xem là người nào muốn đối với chúng ta bất lợi. Chung 1298 thoi gian bon nguyên, 1.750.970. Chương 1299 tà thần vẫn lạc chi địa. Chương 1299 tà thần vẫn lạc chi địa. Thiên Tà Đại Lục khoảng cách Giao Quang Thánh Địa không xa. Tuy rằng ngư long hỗn tạp, nhưng là Giao Quang Thánh Địa cũng ra trảm yêu trừ ma, cùng Vĩnh Sinh Thần Triều người chém giết. Trên thực tế cái này khối đại lục cũng chính là một cái chiến trường. Chính tà hai đạo người ở trong đó xếp lung tung một mạch. Đoạt. Cướp đoạt bảo cái gì cần có đều có. Càng lợi hại hơn chính là thiên tà đại lục nghe đồn rằng chính là thượng cổ tà thần vẫn lạc chi địa. Thượng cổ tà thần là mạnh nhất tồn tại. Dương Kỳ tại đang thông thần cổ lộ. Chấp pháp giả cổ lộ trong phòng giam. Thậm chí hàng phục đã qua một cái truyền nhân tà thần. Đạt được qua tà thần đại hắc viêm phương pháp tu luyện. Thậm chí còn đã lấy được một ít tà thần tu luyện phương pháp. Gọi là tà thần cuối cùng truyền thuyết trải qua. Có thể chống lại Chu Tiên Vương tồn tại vĩ đại. Chân ma, tà thần yêu sư Chu Tiên Vương. Ở thần giới năm đó được xưng bốn hại. Đối kháng chúa tể tồn tại. Cái kia tà thần ngã xuống về sau. Chính là thiên tà đại lục. Nghe đồn thiên tà đại lục mỗi một tấc thổ địa. Đều là nước sơn tối tăm rậm rạp. Tràn đầy tà thần huyết nhục khí tức. Trong đó mọc ra từ động vật. Thực vật cũng đều là kỳ lạ cổ quái. Mãnh liệt ác dữ tợn. Ở sâu dưới lòng đất thậm chí có rất nhiều tà thần phần mộ. Có rất hơn bảo tàng ở trong đó, do đó liền sinh ra không ít trộm mộ người. Thậm chí có phong thần môn đệ tử cũng trộm lấy qua rất nhiều tà thần phần mộ, từ trong đó đã lấy được bảo bối. Thiên tà đại lục là một chỗ tràn đầy cơ hội cùng nguy hiểm bảo bối chi địa. Dương Kỳ muốn đi trong đó. Đồng thời ẩn núp tiến vào giao quang thánh địa. Tìm kiếm hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Thuận tiện ở trong đó thành lập thương hội. Cũng không phải là không thể được. Dù sao tại đang phong thần môn bên trong hắn đã không chiếm được cái gì đồ tốt. Nhắm mắt làm liều kiểu dáng tu hành. Cũng sẽ không có rõ ràng tiến bộ. Tốt. Ngươi hôm nay thì mang theo đội ngũ. Chọn lựa chúng ta thành viên. Lần nữa tiến vào thiên tà đại lục. Ta thật ra muốn nhìn. Đến cùng người nào dám giết chết chúng ta. Trong lúc nói chuyện. Dương Kỳ cùng Bích Lạc lên tiếng kêu gọi. Lại để cho Trương Cử Phòng dẫn theo một đám thánh vương đảng thành viên. Đại quy mô. Thông qua chuyện tống trận. Muốn đi vào thiên tà đại lục bên trong. Thiếu môn chủ. Kế hoạch của chúng ta quả nhiên thành công rồi. Thông qua đả kích Thánh Vương Thương Hội khiến cho Dương Kỳ bị buộc bách tiến nhập cái kia thiên tà đại lục bên trong. Đến lúc đó có thể thi triển kế hoạch của chúng ta. Thánh Vương đảng cái này động tính thật ra kinh động đến không ít người, lập tức liền có thám tử hồi báo thiếu môn chủ. Tốt, lần này kẻ này tránh khỏi công đạo. Thiếu môn chủ mừng rỡ nói thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Ban đầu ngươi thanh thản ổn định đứng ở trong thần quốc. Không có bất cứ chuyện gì. Nhưng là rõ ràng chủ động đi ra ngoài. Hơn nữa đi thiên tà đại lục cái loại này địa phương nguy hiểm. Cái kia không chết cũng muốn lột ra. Bắt sống. Thiếu môn chủ là như thế này sao, đáng tiếc chính là. Hắn những huyên đệ kia không có cùng đi. Đi theo hắn bất quá là thánh vương đẳng một đám tiểu nòng cốt. Không phải chân tránh lớn nòng cốt. Không sao cả. Chính là người này cũng có thể rồi. Dương Kỳ người này bây giờ là Bích Lạc thủ hạ chính thức nòng cốt. Tổn thất không được. Phải biết rằng những người khác đều là thượng vị thần. Chỉ có hắn là viên mãn thần. Thiếu môn chủ cười ha ha bất quá. Ta được tự mình đi một chuyến. Nhìn xem người này. Đến cùng có một mấy thứ gì đó cân lượng. Ta cuối cùng cảm giác người này không đơn giản. Bắt ở hắn về sau. Nghiêm hình khảo vấn. Hơn nữa. Người này không thể bị tà ma đạt được. Giết hắn đi ta cũng không có cái gì chỗ tốt. Chỉ có rơi xuống trong tay của ta mới là tốt nhất kết quả. Lúc cần thiết, ta thậm chí sẽ giết chết vây công hắn tà ma. Sau đó đem hắn luyện hóa là hóa thân. Thần không biết dù không hay tiếp cận Bích Lạc. sau đó đem Bích Lạc thể xác và tinh thần cướp lấy. Trong lúc nói chuyện, thiếu môn chủ đã biến mất. Dương Kỳ bọn họ theo thần quốc truyền tống trận bên trong đi ra ngoài, đến mặt khác một tòa cử đại bên trong thành trì. Sau đó lại thông qua cái kia thành trì truyền tống trận. Chằn chọc đã đi hơn 10 ngày mới vừa tới một tòa cao lớn sắt thép cứ điểm bên trong. Đây là một tòa chiến tranh cứ điểm, không phải thuộc về Phong Thần Môn mà là thuộc về Vĩnh Sinh Thần Triều. Toàn bộ chiến tranh cứ điểm rất có phạm vi mấy tỷ dặm, toàn bộ đều là sắt thép chế tạo tường thành. Phía trên ghi rất nhiều trận pháp, vô số binh sĩ trấn thủ ở phía trên. Còn có cứ điểm phía trên rất nhiều nô lệ tại đang luyện thiết, luyện khoáng thạch, nhóm lửa tinh luyện kim loại sắt thép. Rèn cứ điểm khiến cho toàn bộ cứ điểm càng thêm phòng thủ kiên cố. Đây đã là Vĩnh Sinh Thần Triều biên quan. Đã qua biên quan cũng không phải là Vĩnh Sinh Thần Triều địa bàn, mà là Thiên Tà Đại Lục khu vực. Tàn nhẫn giết chóc, tà thần chi khí, các loại tà ma chính đạo đều ở trong đó pha trộn. Mấy tỷ dặm lớn lên sắt thép cứ điểm có rất nhiều cửa thành. Vô số người theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, muốn từ trong đó đi ra ngoài. Người ở phía ngoài tức thì đi vào trong đó, tìm kiếm yên ổn. Tiến nhập cứ điểm chính là Vĩnh Sinh Thần Triều quốc thổ, ở trong đó không thể làm ẩu. Đến cứ điểm bên ngoài chính là việc không ai quản lý khu vực. Tùy ngươi như thế nào chém giết đều không sao cả. Pháp luật đã quản hạt không đến cái chỗ này. Đến cứ điểm cửa thành, Dương Kỳ muốn đi ra ngoài, lại bị người ngăn cản, yêu cầu tài vật. Những điều này đều là Vĩnh Sinh Thần Triều binh sĩ. Bất quá khi hắn lấy ra thái tử tín vật, lập tức cái kia một đám binh sĩ thiếu chút nữa bị chôn sống hù chết. Lập tức ve mùa đông như cấm khẩu, không dám nói nhiều. Cung kính mở cửa thành ra lại để cho mọi người ra cứ điểm. Vừa ra cứ điểm, mọi người mà bắt đầu phi hành. Tại đang cứ điểm bên trong là không thể phi hành, nếu không sẽ khiến trên bầu trời tuần tra đội ngũ chú ý. Sau đó đi lên để ra nghi vấn. Đến cứ điểm bên ngoài sẽ không có người có thể quản hạt. Chủ nhân, chúng ta đã đạt tới Thiên Tà trên đại lục. Tại đây tòa đại lục bên trong, chúng ta tùy thời tùy chỗ cũng có thể tao ngộ đến công kích mãnh liệt. Trương Cử Phòng nói, chủ nhân ngươi xem, phía trước chính là Thiên Tà chi địa một ít thành trì. Bất quá liên tục đều có giết chóc, huyết tinh, cướp đoạt. Quả nhiên, Dương Kỳ đã nhìn thấy xa xa từng tòa thành trì đều rách tung tóe, hỏa diễm phóng lên trời. Trên mặt đất mỗi thời mỗi khắc đều có chém giết sinh ra. Hơn nữa trong không khí bập bềnh một cổ huyết tinh vị đạo, còn có mục nát khí tức tà áp. Thời gian dài hấp thụ tại đây không khí, người sẽ nhiễm bên trên tà áp ma tính. Mặt đất bùn đất cũng đều là đen như mực. Một ít cổ quái cây cối phi thường dữ tợn. Thực vật tươi tốt nhưng là hung áp. Dương Kỳ thậm chí nhìn thấy một cây gốc cao tới mấy ngàn trượng khổng lồ cổ thụ. Cái này cổ thụ xúc tu trên không trung bay múa, bắt động vật, nhân loại, còn có tại đang trong rừng cây sinh hoạt động vật cũng vô cùng nguy hiểm. Cả côn trùng đều mang theo công kích mãnh liệt tính. Thậm chí cả con muỗi đều dị thường mãnh liệt. Cả đàn cả lũ giống như ám khí, xuyên thủng người thần lực hộ thân cương khí, hút khô người máu tươi, thảm thiết phi thường. Bất quá mọi người phi được rất cao. Tại đang thiên phong mãnh liệt hơn 10 dặm không trung, cái gì đều không thể tiếp xúc đến bọn hắn. Thậm chí giống như thần đều khó có khả năng bay đến cao như vậy độ. Đây đều là Dương Kỳ khí công. Thậm chí Dương Kỳ còn có thể mang của bọn hắn tiến hành xuyên qua không gian. Chủ nhân, chúng ta lại hướng trung tâm phi hành tầng một thời gian. Sẽ xuất hiện một cái cử đại phiên chợ gọi là Hoang Nguyên phiên chợ. Chỗ đó không có thành thị quy hoạch, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Nhưng là chỉ cần là cường hào, có thể tại đâu đó cướp đoạt một miếng đất bàn, thành lập thương hội. Nếu như sức mạnh mạnh mẽ, thương hội quy mô liền càng lúc càng lớn. Trương Cử Phòng giới thiệu nói cái này thiên tà đại lục, Hoang Nguyên phiên chợ toàn bộ xem người thực lực. Ai thực lực lớn, ai liền có thể có được hết thảy. Điểm này ta sớm đã biết rõ. Các ngươi xem, phía trước là không phải Hoang Nguyên phiên chợ? Dương Kỳ đột nhiên nói, ngón tay một điểm, vân phá thiên khai, liền thấy được một khối khổng lồ hoang nguyên phía trên. Rất nhiều phiên chợ xuất hiện, khắp nơi đều là cao lớn công trình kiến trúc. Bất quá công trình kiến trúc lộn xộn, không có một điểm quy hoạch. Người đến người đi, có trên đường phố, thậm chí liền rất rõ ràng có thể thấy người chém giết lẫn nhau. Cái này là hoang nguyên phiên chợ. Trương Cử Phòng vội vàng nói, chủ nhân ngươi xem, chúng ta Thánh Vương Thương Hội ban đầu xây đứng ở đó đầu tà Long Hà bên cạnh. Xây dựng rất lớn cung điện cùng công trình kiến trúc, nhưng là về sau bị toàn bộ hủy diệt. Hiện tại chúng ta địa chỉ cũ lại bị người chiếm cứ. Dương Kỳ theo Trương Cử Phòng ánh mắt nhìn sang, liền thấy quả nhiên một đầu ba đào bao la hùng vĩ dòng sông. Nước chảy cuồn cuộn tầm đó, trong đó loáng thoáng có thể thấy rất nhiều quái thú. Mà ở dòng sông hai bên xuất hiện rất nhiều công trình kiến trúc. Trong đó một tòa cao lớn nhất công trình kiến trúc phía trên phiêu đãng một cây cờ xí. Cờ xí phía trên xuất hiện rất nhiều hoa văn, điêu khắc chính là một cái tà áp tế tự tranh vẽ. Cũng không biết là cái gì thương hội. Dương Kỳ đối với mọi người khiến một cái ánh mắt, đột nhiên khẽ động, lập tức hư không xé sách. Sau một khắc liền vô thanh vô tức xuất hiện ở hoang nguyên phiên chợ trên đường phố. Đường đi rất rộng lớn, muôn hình muôn vẻ tu sĩ theo thiên không bay tới, có tiến vào những cái kia cao lớn công trình kiến trúc bên trong buôn bán, có lại ngay tại ven đường một ít sạp hàng bên trên có kè mặc cả, có thậm chí trông thấy ven đường một ít chủ quán bán thứ tốt, đột nhiên đi lên liền đoạt cướp, nhưng lại bị chủ quán giết chết, có lại đem chủ quán giết chết cướp đoạt liền đi, cũng không có ai để ý tới lý, chính là như vậy hỗn loạn. Dương Kỳ thấy được hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thậm chí còn có viên mãn thần, càng có đại viên mãn thần khí tức. Những cái này khí tức hỗn tạp cùng một chỗ tạo thành hoang nguyên phiên chợ phồn vinh cùng bất chắc. Dương Kỳ một chuyến này người, khoảng chừng hơn 100 người, tập hợp cùng một chỗ, thuộc về một cái không lớn không nhỏ đoàn thể. Đáp xuống đến trên đường phố, rất nhiều người đều nhao nhao ghé mắt. Có người thì trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi, sợ những người này đoạt cướp. Có thì còn lại là hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Càng có cao thủ dùng một loại tham lam ánh mắt nhìn, tựa hồ tùy thời đều muốn cướp. Chủ nhân, chính là trong chỗ này. Cái này tòa cử đại công trình kiến trúc đã từng chính là chúng ta Thánh Vương Thương Hội, về sau bị người giết sạch rồi đệ tử. Trương Cử Phòng nhìn xem phía trước, một tòa trọn vẹn chiếm diện tích hơn 10 dặm, cao tới ngàn trượng, giống như thần sơn giống như công trình kiến trúc lầu các, nói hiện tại trở thành cái này cái gì gọi là. Đi, chúng ta vào xem. Dương Kỳ không coi ai ra gì đi vào trong đó, đến cửa ra vào đã bị người ngăn cản. Đứng lại. Các ngươi là làm gì, muốn mua đồ vẫn hay là bán? Ngăn cản bọn hắn chính là mấy chục cái mặc quần áo dính máu người. Mỗi người đều trên mặt huyết hồng, tóc cũng là huyết sắc, hai mắt như máu bảo thạch, móng tay rất dài, mặt hướng tà ác. Chúng ta huyết tế môn có quy củ, vô luận là cái gì đoàn thể tiến vào chúng ta huyết tế môn việc buôn bán, một lần tối đa chỉ có thể đủ tiến vào 10 người. Các ngươi những người khác đều ở chỗ này chờ. Những cái này quần áo dính máu người, mỗi người khí công thâm hậu. Dương Kỳ nhìn thoáng qua, đều là hạ vị thần đỉnh phong, tùy thời cũng có thể tấn thăng làm trung vị thần. Trong đó một cái đầu lĩnh đã là trung vị thần cảnh giới. Trung 1299 ta than van la chi ria. 1.750.971. Chương 1300 hoang nguyên phiên chợ. Chương 1300 hoang nguyên phiên chợ. Bên ngoài như vậy hỗn loạn, chúng ta như vậy một nhóm lớn người còn sót lại ở bên ngoài, rất dễ dàng bị người chém giết. Chương Cử Phòng nói ở đâu có chỉ cho 10 người tiến vào trong đó buôn bán. Đây là chúng ta huyết tế môn quy củ chính là như vậy, chân thật đáng tin. Cái kia quần áo dính máu nam tử mãnh liệt quát đến chúng ta huyết tế môn việc buôn bán, chính là muốn thủ quy củ của chúng ta. Cái này hoang nguyên tụ tập thiên thiên vạn vạn môn phái thế lực. Mỗi môn phái đều có riêng phần mình quy củ. Các ngươi không tuân thủ, hoặc là chính là lăn, hoặc là chính là chết. Cái này quần áo dính máu nam tử thủ lĩnh, trung vị thần cuối cùng một cái chết chữ vừa mới vừa dứt, liền thấy được thân thể của mình rõ ràng đã không có đầu. Thần sắc hắn ngạc nhiên một chút, lập tức liền hét sầm lên. Bởi vì đầu lâu của hắn cao cao bay lên, chỗ có tài năng đủ thấy thân thể của mình không có đầu. Gọt sạch đầu hắn không phải Dương Kỳ, mà là Trương Cử Phòng. Một chiêu tầm đó, một sét đánh không kịp bưng tai xu thế giải quyết trước mặt cái này vướng víu. Sau đó một trào, lập tức một cổ hấp dẫn chi lực theo trên bàn tay sinh ra. Khổng lồ hỗn độn cổ xà xuất hiện, một chiêu sẽ đem cái này quần áo dính máu nam tử thân thể, đầu lâu toàn bộ nuốt xuống. Cuồn cuộn tinh nguyên hóa thành bản thân thần lực, lớn bổ một chút. Hắn bây giờ là thượng vị thần, hơn nữa làm nhiều năm như vậy thánh vương thương hội người đầu têu, làm việc quyết đoán, tàn nhẫn. Biết rõ lúc này đây Dương Kỳ lại tới đây, chính là vì giết người, cướp lấy địa bàn. Căn bản sẽ không cùng cái này huyết tế môn người rong dài. Dương Kỳ thậm chí đem thôn thiên khí công truyền thụ cho hắn, giết người về sau trực tiếp toàn bộ cắn nuốt, hóa thành nguyên khí, không lưu hậu hoạn. Những cái kia thánh vương đảng đệ tử cũng lập tức đồng thủ, như thích khách tuyệt thế, nhảy lên giết người. Trong lòng bàn tay, kiếm quang phun ra nuốt vào, nhật nguyệt vô quang. Mỗi ra một kiếm, một cái huyết tế môn đệ tử liền chết oan chết uổng. Cơ hồ là ba cái hô hấp, những cái kia huyết tế môn đệ tử sẽ chết được sạch sẽ. Trương Cử Phòng vừa ra tay, lại là thôn thiên khí công, đem tất cả hồn phách huyết nhục đều cắn nuốt được sạch sẽ. Xung trận ngựa lên trước, xông đi vào. Từ đầu đến cuối, Dương Kỳ không có ra tay. Những cái này tiểu hà mễ còn không đáng được hắn ra tay. Rèn luyện một chút thánh vương đẳng đệ tử kinh nghiệm thực chiến, Bích Lạc cũng coi trọng điểm này. Thánh vương đẳng đệ tử mỗi tháng đều định kỳ cử hành các loại hoạt động, đến địa phương nguy hiểm đi lịch lãm, có thể còn sống xuống đều là tinh anh. Đương nhiên Dương Kỳ đã sớm đem trong đó thành viên bí đảng mượn nhờ lịch lãm lấy cớ trực tiếp xúc trừ đi. Cho nên hiện tại thánh vương đảng bên trong thành viên bí đảng là ít nhất. Điểm này cái kia phong thần môn thiếu môn chủ cũng phát giác, mới chịu hổn hển để đối phó Dương Kỳ. Một đường tiến vào trong đó, bước vào huyết tế môn trong lầu các. Lập tức một hồi đại chiến đã bắt đầu. không ngừng có cao thủ từ trong đó lao tới. Đều là người trong ma đạo. Nhưng là Trương Cử Phòng đáng giả phi mị. Gặp một cái giết một cái. Dương Kỳ đi theo tại đang đám đệ tử này đằng sau. Đột nhiên, bên ngoài cũng đưa tới bạo động. Là có một ít người trông thấy Dương Kỳ một nhóm người này cùng Huyết Tế Môn sống mái với nhau. Thậm chí nghĩ kiếm tiện nghi. Vì vậy xông vào. Mấy cái khí tức cường đại tiến vào trong đó, lại là thượng vị thần, nhưng là bọn hắn vừa bước vào cửa ra vào. Dương Kỳ hời hợt bắn ra đi ra mấy chỉ, lập tức những cái này đều bị lăng không bắn bảo thi cốt vô tồn. Lần này liền chấn nhiếp rồi hết thảy mọi người, bên ngoài một ít vây xem cao thủ đều nhao nhao lui tán. Dương Kỳ lăng không vẽ một cái. Lập tức tại đang cửa ra vào xuất hiện một đạo cánh cổng ánh sáng. Ai đều không thể tiến đến. Ai dám xông ta Huyết Tế Môn địa bàn, giết không tha. Rốt cục, Huyết Tế Môn cao thủ xuất hiện. Là một cái viên mãn thần. Vừa xuất hiện tầm đó, lập tức đầy trời huyết vũ đáp xuống. Sau đó cái kia cao thủ vô địch. Một người cao lớn quần áo dính máu người đứng vững tại đang rất nhiều đệ tử trước mặt. Nhìn thấy Trương Cử Phòng bọn họ, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Cái này quần áo dính máu người, huyết sắc tròm râu giống như cỏ tranh, mày rậm mắt to. Toàn thân đều lóng lánh một loại huyết sắc quần sáng. Sau lưng của hắn là một mảnh mây máu. Cùng với mưa gió. Các ngươi là người nào bổn tỏa Huyết Vũ Thiên Tôn? Huyết Vũ Thiên Tôn nhìn xem mọi người, Huyết Tế Môn cũng là các ngươi có thể trêu chọc được. Trương Cử Phòng lần nữa xuất thủ, ban đầu hắn là thượng vị thần, xa còn lâu mới có thể đủ cùng viên mãn thần đối kháng. Nhưng là, hắn một chút cũng không luống cuống ra tay tầm đó. Một cái hoàng kim khô lâu liền đã bay đi ra ngoài. Gào thét tới. Đến cái này Huyết Vũ Thiên Tôn trước mặt. Biến thành một cái hoàng kim ma thần. Một đầu kim sắc tóc dài. Cốt cách răng rắc rung động. Đột nhiên năm ngón tay một chảo. Kịch độc tăng thêm nước cuộn trào sức mạnh. Hung hăng công kích hướng về phía Huyết Vũ Thiên Tôn. Huyết Vũ Thiên Tôn đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới. Bị một chút công phá toàn thân phòng hộ. Kim sắc thủ trưởng đến trên thân thể. Lập tức một mảnh kịch độc chi khí trong nháy mắt. Lưu chuyển toàn thân Huyết Vũ Thiên Tôn mây máu Huyết Vũ đều biến thành rất nhiều màu vàng lợt độc khí. Đây là vật gì? Hắn chấn động. Vội vàng vung vẩy thủ trưởng tiến hành công kích. Nhưng là Trương Cử Phòng cùng tất cả đệ tử đột nhiên ngưng kết cùng một chỗ, trở thành một cái đại trận. Bọn hắn lẫn nhau tầm đó kiếm quang hội tụ, ngưng luyện, âm âm hội tụ thành một đảo kiếm quang trường hà, đem Huyết Vũ Thiên Tôn chặn ngang chặt đứt. Đây là kiếm đạo chi chủ hư không kiếm hà thần công, các ngươi rốt cuộc là người của môn phái nào? Huyết Vũ Thiên Tôn lần nữa bản thân bị trọng thương. Liều mạng phản kháng. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Có cái kia kịch độc hoàng kim khô lâu ra tay. Vững vàng chế trụ hắn. Rất nhiều đệ tử liên thủ cùng một chỗ. Thi triển đi ra kiếm thuật sát chiêu. Liên thủ kiếm trận. Vây khốn hắn. Cơ hồ là khiến cho hắn thở dốc bất quá khí đến. Trương Cử Phòng nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, cái kia trường hà kiếm quang lói lên, biến thành rất nhiều sát khí bạch hồng. Đầy trời chạy, hình như là một đầu bạch long. Đem toàn bộ Huyết Tế Môn trong lầu rất nhiều đệ tử nhao nhao giết chết. Đây cũng là sát sinh vương kiếm đạo. Kiếm đạo ngưng tụ cùng một chỗ. Rõ ràng không có người có thể ngăn cản loại này uy năng. Nhất là bị giết chết cái kia chút ít Huyết Tế Môn đệ tử. Mỗi người đều bị hấp thu tiến nhập kiếm khí bên trong. Hừng hực thiêu đốt. Rõ ràng diễn hóa thành giết sinh chi đạo. Đây là sát sinh vương kiếm thuật. Huyết Vũ Thiên Tôn viên mãn thần càng thêm khiếp sợ. Nhìn mình trong lầu các đệ tử. Từng cái tử vong. Mà kiếm khí của đối phương càng ngày càng hung mãnh. Mình cũng bị chém giết tại đang dưới thân kiếm. Lập tức nổi lên đào tẩu tâm tư. Hắn đột nhiên tầm đó biến thành một đạo huyết quang. Đầy trời chạy. Huyết lôi bộc phát. Huyết Vũ Ma Lôi. Lập tức tầm đó thanh kiếm làm vinh dự trận chấn động một cái hít thở không thông. Nhưng là Trương Cử Phòng căn bản nhìn cũng không nhìn. Mãnh liệt quát hư không kiếm hà. Sát sinh vương đạo. Lưỡng nghi phần hóa. Thái cực âm dương. Trong một chớp mắt. Ở chỗ này trên trăm đệ tử lẫn nhau tách ra. Một cái biến thành hư không kiếm hà. Một cái biến thành sát xanh kiếm khí bạch hồng. Lẫn nhau lượn lờ cùng một chỗ. Đột nhiên kết hợp. Tất cả huyết vũ ma lôi hễ quét là sạch. Sau đó đem huyết vũ thiên tôn thân thể chém chết. Chỉ còn lại có đã đến một quả thần cách. Cái kia hoàng kim khô lâu bàn tay lớn một chảo phát ra xèo. Xèo cười quái gì đem huyết sắc thần cách nuốt xuống. Rất nhiều đệ tử đều ngừng giữ lại. Giống như quân đội. Chỉnh tề. Nuốt đan dược. Trên người kiếm khí liên tiếp xuyên qua. Hết thảy mọi người tần suất khí tức đều là một cái chỉnh thể. Đây là ngàn vạn lần đích huấn luyện. Sinh tử chém giết bên trong. Lịch luyện ra được chỉnh tề kỷ luật. Toàn bộ phong thần môn bên trong. Chỉ có Thánh Vương Đảng mới có loại này đội ngũ. Dương Kỳ đem sát sinh kiếm đạo. Tư không kiếm hà hai loại kiếm đạo vận dụng. Kết hợp cùng một chỗ. Truyền thụ cho rất nhiều huyên đệ. Những huyên đệ kia không có việc gì tình liền bồi dưỡng Thánh Vương Đảng đệ tử. Mục Dương Nhân. Mạc. Ngạo Thế. Những nhân vật này. Không người nào là thế tục trong tiên giới cao thủ tuyệt đỉnh bồi dưỡng đệ tử tự nhiên rất có nghề. Bọn hắn nắm luyện ra được Thánh Vương Đảng đệ tử. Mỗi người đều trung thành và tận tâm. Kỷ luật nghiêm minh. Chỉ huy như cánh tay. Hiện tại Dương Kỳ liền đã nhìn ra bọn hắn tu luyện thành quả. Không tự mình ra tay. Rõ ràng có thể chém giết một cái viên mãn thần. Tuy rằng cái này huyết vũ thiên tôn chính là viên mãn thần sơ kỳ. Nhưng dù sao cũng là viên mãn thần. Trên trăm đệ tử. Biến hóa ra kiếm thuật. Quả thực thần diệu khó lường. Thật sâu hiểu được sát sinh vương cùng kiếm đạo chi chủ tinh túy. Những đệ tử này liên hợp lại. Coi như là nhiều gấp bội địch nhân đều không sợ. Bởi vì là kiếm thuật của bọn hắn. Bài trừ hết thầy tà áp. Chỉ chốc lát sau. Toàn bộ huyết tế môn lầu các sâu bên trong. Một ít đệ tử đều bị giết được sạch sẽ. Ngoại trừ huyết vũ thiên tôn vị này viên mãn thần bên ngoài. Còn có mấy cái thượng vị thần. Đó là không chịu nổi một kích. Kiếm quang vừa đến. Lập tức đền tội. Dương Kỳ không có ra tay. Chính là trông thấy những đệ tử này giết chóc. Âm thầm gật đầu. Cảm thấy Thánh Vương Đảng tiếp tục như vậy. Đừng nói chiếm cứ phong thần môn. Coi như là xưng bá một phương đều không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại khuyết thiếu chính là thời gian mà thôi. Mấy canh giờ về sau. Trương Cử Phòng đi lên báo cáo chủ nhân. Đã kiểm kê tốt rồi hết thầy. Cái này huyết tế môn bên trong. Tổng cộng có đan dược 30 vạn miếng. Thần sao 40 vạn trương. Chư hầu cấp thần thạch trên 100 khối. Thần thánh cấp thần thạch 1 khối. Trừ lần đó ra. Các loại tài liệu. Pháp bảo. Đô la ship danh sách. Kính xin ngài xem qua. Ừ. Đây là một ít tiểu tài phú. Còn chưa đủ để lấy đền bù chúng ta Thánh Vương Thương Hội tổn thất. Kế tiếp đem cái này tòa trong lầu các bảng hiệu toàn bộ đều thay đổi. Đổi thành ta Thánh Vương Thương Hội chiêu bài. Sau đó mở cửa việc buôn bán. Trắng trợn thu mua hết thảy hữu dụng tài liệu. đánh ra chiêu bài, dùng thần sao thu mua. Đã biết sao? Dương Kỳ lập tức phân phó. Có thể chúng ta không có có nhiều như vậy thần sao. Trương Cử Phòng trên mặt hiện hiện ra trần chờ thần sắc. Không sao, ngươi xem. Dương Kỳ mỉm cười. Lập tức tại đang lầu tắc chung quanh, vô số thần sao lần lượt từng cách một hạ xuống tới. Chỉ chốc lát sau tràn lan đầy mặt đất. Một canh giờ về sau, tối thiểu mấy chục ước thần sao chồng chất trên mặt đất. Dương Kỳ tu vi hiện tại cùng lúc ấy không thể so sánh nổi. Hiện tại hắn ngày đêm không ngừng chế tạo, mỗi ngày có thể chế tạo ra đến mấy trăm ước thần sao. Bất quá coi như là mấy trăm ước thần sao, đến trong thần giới đi, cũng không hơn là trong biển rộng một giọt nước. Dù sao thần giới quá lớn, không có khả năng gây nên lạm phát. Mấy chục ước thần sao, sức mua kinh người, không biết có thể thu mua bao nhiêu thứ tốt. Dù sao thần sao thuận tiện mang theo, hơn nữa giá trị cố định, chính là cả thần giới ngoại tệ mạnh, ở đâu cũng có thể mua được thứ tốt. Nhất là tại đang hoang nguyên phiên chợ bên trong, có thần nhân chỉ cần thần sao, những thứ khác cái gì đều không cần. Bởi vì mang theo bảo vật rất dễ dàng bị người đoạt cướp, phát hiện khí tức trên thân, mà mang theo thần sao lại không có gì khí tức. Chủ nhân, đây là... Trương Cử Phòng đều chấn kinh rồi một chút. Đi tuyên bố thông cáo, nói chúng ta Thánh Vương Thương Hội khai trương, muốn xây dựng thêm, đồng thời vô số thu mua hàng hóa. Ta phải ở chỗ này thành lập một cái phồn vịnh hướng quang vinh buôn bán đế quốc. Dương Kỳ vung tay lên. Hắn từ khi sẽ chế tạo thần sao đến nay, chưa từng có vô số chế tạo qua. Lúc này đây đi vào hoang nguyên tụ tập, chuẩn bị làm lớn một hồi.